TSS Channel. Chương 2111, Bồi thường. Ầm ầm, giống như tất cả đều bị chôn vùi, đồng thời quy về hư vô. Tia chớp màu vàng giống như từng đạo lôi long, tàn sát bừa bãi trong thiên địa, ẩn chứa pháp tắc đại đạo thuần túy nhất, uy lực vô cùng khủng bố, bao phủ cả người Lăng Tiêu. Hoàng Kim Thiên Công của Diệp Khuynh Thành, ẩn chứa thiên phạt lực bản nguyên nhất, Lăng Tiêu đồng thời thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo cùng lôi đế quyết, ở trước mặt lôi đình khủng bố như thế, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Từng đạo lôi đình đánh xuyên hư không, tia chớp rực rỡ trực tiếp bắn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, lực lượng pháp tắc đại đạo thần bí bộc phát ra, muốn đem cả người hắn nổ thành một mịn. Nuốt cho ta. Lăng Tiêu trong lòng hét lớn một tiếng nói, trong cơ thể hiện ra từng đạo thật nhỏ vòng xoáy, ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, không ngừng đem những tia chớp kia nuốt vào trong cơ thể. Bùm. Lăng Tiêu phía sau, Thôn Thiên Thần Hải hiện ra, hắn thi triển Thôn Thiên Bí Thuật, muốn đem trong cơ thể lôi đình tất cả đều cắn nuốt. Đồng thời, xung quanh hắn hỗn độn khí bốc lên, trên da thịt đều nổi lên đạo hào quang, hình thành một đạo phù văn, để cho thân thể của hắn trở nên vô cùng kiên cố, tại chống đỡ đầy trời lôi đình. Không thể không nói, Hoàng Kim Thiên Công của Diệp Khuynh Thành vô cùng khủng bố, vạn lôi tê giống như thiên phạt chi lực, có thể ma diệt hết thảy sinh cơ, coi như là thánh nhân đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Lăng Tiêu thi triển Thôn Thiên Bí Thuật, nhưng tốc độ thôn phệ lại vô cùng chậm chạp, phảng phất gặp phải chống cự cực lớn, từng đạo lôi đình kia bị Thôn Thiên Bí Thuật phân giải, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Răng rắc. Lăng Tiêu trong thân thể giống như là khai thiên tích địa bình thường, lôi đình bốc lên, hỗn độn mãnh liệt, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, để Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Cùng lúc đó, Vô Tự Thiên thư thế nhưng khẽ run lên, giống như là cảm giác được dao động nào đó làm cho nó hưng phấn. Từng vòng gợn sóng tràn ngập ra, đem từng đạo lôi đình nổ nát ra, nuốt chừng biển hút. Hả? Trong Hoàng Kim Thiên Công lại có khí tức bí thuật. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Có thể làm cho Vô Tự Thiên Thư có phản ứng như thế nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chư thiên vạn giới 108 bí thuật. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Hoàng Kim Thiên Công một chiêu này vạn lôi tê, ẩn chứa vô cùng huyền diệu bí thuật dao động. Răng rắc. Lôi quang đầy trời bị Lăng Tiêu cắn nuốt, Lăng Tiêu cả người xông lên trời, trực tiếp một quyền hướng Diệp Khuynh Thành đánh tới, giống như là một đạo tia chớp xông lên trời, tốc độ nhanh tới cực điểm. Cái gì? Diệp Khuynh Thành biến sắc, nàng căn bản không nghĩ tới lực lượng vạn lôi tê lại quỷ dị biến mất như thế, phảng phất không có tạo thành một chút thương tổn đối với Lăng Tiêu. Phương Thiên Họa Kích trong tay Diệp Khuynh Thành vừa chuyển động, hướng Lăng Tiêu lực bổ tới. Bùm! Nhưng chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, trên bàn tay Lăng Tiêu lượn lờ hỗn độn khí, kim hà mãnh liệt, khí huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên trực tiếp đem Phương Thiên Họa Kích nắm chặt. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành chấn động, đồng thời không chút nghĩ ngợi, một chưởng hướng Lăng Tiêu vỗ xuống. Bùm! Nhưng Lăng Tiêu lại là thập phần dễ dàng khăn chờ một chưởng này của nàng, sau đó bắt được bàn tay nhỏ bé của Diệp Khuynh Thành. Ngón tay Diệp Khuynh Thành tinh tế vô cùng, trắng như ngọc, hơn nữa nhu nhược không xương. Sau khi Lăng Tiêu bắt được, ếch không khỏi sờ soạn thêm hai cái, nhất thời làm cho sắc mặt Diệp Khuynh Thành đỏ bừng lên. Hỗn đản, người sờ đủ chưa? Diệp Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Bị Lăng Tiêu bắt được Phương Thiên Họa Kích cùng bàn tay, Diệp Khuynh Thành cảm giác được phảng phất trong cơ thể lực lượng đều bị rút sạch, dĩ nhiên căn bản không có khí lực phản kháng, để cho nàng vừa sợ vừa giận. Hắc hắc, Khuynh Thành cô nương, lần này chúng ta có thể hào hào nói chuyện đi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, đối với Diệp Khuynh Thành là càng ngày càng có hứng thú, Diệp Khuynh Thành chẳng những tu vi siêu tuyệt, chiến lực vô song, đối với Lăng Tiêu đều tạo thành phiền toái rất lớn, hơn nữa trên người của nàng giống như có một loại bí thuật cường đại, đây chính là Lăng Tiêu cần. Lăng Tiêu đang nghĩ, nên như thế nào mới có thể từ chỗ Diệp Khuynh Thành lấy được loại bí thuật cường đại này? Người buông ta ra trước. Diệp Khuynh Thành hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu một cái. Nhưng là ta buông ra ngươi. Người không thể lại động thủ, đường đường Hoàng Kim Đế tộc người, cũng quá không có chừng mực. Lăng Tiêu khẽ cười nói, buông Diệp Khuynh Thành ra. Tuy rằng Diệp Khuynh Thành thần tình bất thiện, hận không thể cầm Long Huyết Kích ở Lăng Tiêu trên người đâm mấy cái lỗ thủng, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn có chút uể oải xác nhận một sự thật, nàng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Diệp Khuynh Thành không cách nào tưởng tượng, một tiểu tử chỉ có cửu truyền bán thánh cảnh, làm sao có thể có chiến lực cường đại như vậy. Khuynh Thành cô nương, tuy rằng ta chiếm được đế binh lạc ấn của ngươi, nhưng ta cũng không biết nơi này ba kiện đế binh lạc ấn là đồ vật của ngươi. Hiện tại đế binh lạc ấn đã bị ta triệt để luyện hóa, không có cách nào trả lại cho ngươi, không bằng ta cho ngươi một đạo hoàn chỉnh bí thuật dùng để trao đổi, như thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói, chư thiên vạn giới 108 đạo bí thuật, có thể bị ta coi trọng cũng chỉ có 12 thiên công thôi. nhưng 12 thiên công bí thuật ngươi khẳng định không có, những bí thuật khác, nếu là ngươi có thể xuất ra giả thiên bí thuật, ta liền tha cho ngươi, như thế nào? Diệp Khuynh Thành lạnh lùng cười nói, trên mặt tràn đầy thần sắc không tin. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không tin Lăng Tiêu có thể xuất ra hoàn chỉnh che trời bí thuật, trên thực tế, đối với Diệp Khuynh Thành mà nói, che trời bí thuật đối với nàng tác dụng, không thua gì một đạo hoàn chỉnh thiên công bí thuật. Ngươi muốn che thiên bí thuật? Ta nơi này thật đúng là có che thiên bí thuật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái nói. Cái gì? Diệp Khuynh Thành cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Ngươi thật sự có che thiên bí thuật sao? Đem che thiên bí thuật cho ta, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi trộm đế binh lạc ấn của ta, như thế nào? Diệp Khuynh Thành có chút khẩn cấp nói. Không thành vấn đề. Đây là truyền đạo thủy tinh của giả thiên bí thuật, chúng ta thanh toán xong rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, thập phần sảng khoái lấy ra giả thiên bí thuật truyền đạo tinh thạch, hắn thật không ngờ Diệp Khuynh Thành không cần 12 thiên công bí thuật, dĩ nhiên duy chỉ có đối với giả thiên bí thuật tình hữu độc chung. Đây, thật sự là giả thiên bí thuật. Diệp Khuynh Thành đem truyền đạo thủy tinh đặt ở mi tâm bên trong, bắt đầu tiếp nhận trong đó che trời bí thuật truyền thừa áo nghĩa, thật lâu sau, khi nàng mở mắt thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ đan xen thần sắc. Nàng đã nghiệm chứng qua, trong một quả truyền đạo thủy tinh này ghi lại chính là giả thiên bí thuật không thể nghi ngờ. Đó là đương nhiên. Lăng Tiêu ta nói được làm được. Chỉ là ngươi vì cái gì đối với giả thiên bí thuật coi trọng như vậy? Chẳng lẽ nó đối với ngươi có tác dụng gì sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi nói không sai, giả thiên bí thuật đối với ta mà nói quả thật thập phần trọng yếu. Bí mật của hư vô chi địa là cái gì? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành một cái. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút hiểu rõ, Diệp Khuynh Thành sở dĩ không có lấy đi này ba đạo đế binh lạc ấn, xem ra hư vô chi địa là thật sự có bí mật gì. Diệp Khuynh Thành nhìn Lăng Tiêu một cái, trầm ngâm một lát nói, che thiên bí thuật đối với ta tu luyện Hoàng Kim Thiên Công có chỗ tốt cực lớn, nhưng quan trọng nhất là, che thiên bí thuật quan hệ đến chúng ta có thể hay không tại hư vô chi địa bên trong đạt được thiên phạt bí thuật. Bí thuật thiên phạt. Đó là bí thuật chấn giáo của cửu trọng đế khuyết, người nói nơi hư vô này lại có bí thuật thiên phạt. Lăng Tiêu cũng có chút kích động. Bí thuật thiên phạt được xưng là đệ nhất chư thiên lôi đạo, chính là bí thuật chấn giáo của cửu trọng đế khuyết, ẩn chứa huyền bí của thiên phạt, có thể thay mặt thiên hình phạt, chấp trường thiên uy, trong lúc giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu là có thể đạt được thiên phạt bí thuật, Lăng Tiêu tập hợp đủ 12 thiên công đường xá sẽ càng tiến thêm một bước. Ở hư vô chi địa chính giữa, có một chỗ lôi kiếp hải, quanh năm bị vô tận lôi đình bao phủ, trong đó ẩn chứa thiên phạt bí thuật. Chỉ là nơi đó lôi đình có được rất mạnh linh tính, có chút hình thành cường đại lôi linh, chỉ có che thiên bí thuật mới có thể che lấp khí tức, để cho chúng ta tiến vào lôi kiếp hải bên trong. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói, lôi kiếp hải, lôi linh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, hắn bỗng nhiên nhớ tới lôi linh vương, không biết lôi linh vương tiến vào trong lôi kiếp hải, sẽ có tạo hóa gì? Chủ nhân, nhất định phải đi lôi kiếp hải. Nếu là có thể để cho ta thôn phệ lôi linh vô tận trong lôi kiếp hải, sau đó lại đạt được thiên phạt bí thuật, thực lực của ta nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Thanh âm vô cùng kích động của lôi linh vương truyền vào trong đầu Lăng Tiêu, sau khi nghe được lời của Diệp Khuynh Thành, lôi linh vương đều có chút mất bình tĩnh, lôi linh trong lôi kiếp hải, đối với nó có lực hấp dẫn khó có thể chống cự. Khuynh Thành cô nương, có thể mang ta đi tới lôi kiếp hải sao? Ta đối với bí thuật thiên phạt cũng có chút hứng thú. Lăng Tiêu mỉm cười nói, không hề che giấu suy nghĩ của mình. Nếu có thể ở nơi hư vô này gặp được thiên phạt bí thuật, Lăng Tiêu tự nhiên không muốn bỏ qua, muốn ở chỗ này đạt được hoàn chỉnh thiên phạt bí thuật. Căn cứ Lăng Tiêu biết, thần tiêu diệt thế lôi đạo cùng lôi đế quyết, chỉ sợ đều cùng thiên phạt bí thuật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên phạt bí thuật, không biết có gặp được thiên tử hay không, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Hôm nay, cửu trọng đế khuyết thế hệ trẻ lấy thiên tử làm tôn, thiên tử cũng là Lăng Tiêu nhìn thấy cường đại nhất cùng thế hệ cường giả, nếu là nơi hư vô này có thiên phạt bí thuật, có lẽ thiên tử cũng sẽ không bỏ qua nơi này. Bất quá đến lôi kiếp hải, hết thảy ngươi đều phải nghe ta chỉ huy, nếu không chúng ta đều có thể vạn kiếp bất phục. Diệp Khuynh Thành nghiêm túc nói, không thành vấn đề. Khuynh Thành cô nương, có thể để cho tại hạ nhìn thấy chân dung hay không? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Giờ phút này Diệp Khuynh Thành, tuy rằng thoạt nhìn anh vũ bất phàm, nhưng Lăng Tiêu biết nàng là nữ tử, ngược lại cảm giác được hết sức cổ quái. Không thể. Diệp Khuynh Thành tức giận chừng Lăng Tiêu một cái, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu tiêu sái cười một tiếng, càng phát ra cảm giác được Diệp Khuynh Thành thập phần có cá tính. Một nữ tử hết lần này tới lần khác muốn nữ cải nam trang, biến hóa thành bộ dáng này, để Lăng Tiêu đối với Diệp Khuynh Thành cũng là có chút tò mò. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu con người Chi Trung Phong màng lóe lên, như là cảm nhận được cái gì, chậm rãi nói ra, Khuynh Thành cô nương, chỉ sợ ngươi phải chờ ta một hồi. Trong thức hải của Lăng Tiêu, truyền đến thanh âm của Phong Thanh Dương, Long Hổ Song Thánh truy sát hắn và Phong Thanh Dương, đến rồi. Giết hai người. Cần ta hỗ trợ không? Trong ánh mắt Diệp Khuynh Thành lộ ra một tia kỳ dị nói. Có ba đạo đế binh lạc ấn, đủ để cho ta khống chế giết phá Lang Tam Tinh bố cục, vừa vặn cho bọn hắn một kinh hỉ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nụ cười lại có vẻ rất lạnh, tràn ngập sát ý. Lăng Tiêu luyện hóa ba đạo đế binh lạc ấn về sau, đã có thể khống chế giết phá Lang Tam Tinh bố cục, nơi này vô biên sát khí cùng sát cơ, hình thành cường đại lĩnh vực, vừa vặn là Long Hổ Song Thánh táng thân chi địa. Nghe được đế binh lạc ấn mấy chữ này, Diệp Khuynh Thành khóe miệng hơi co rút, cảm giác được vô cùng đau thịt, đây chính là Hoàng Kim Đế tộc tổ tiên lưu lại, hôm nay cứ như vậy tất cả đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Nàng nguyên bản vô cùng phẫn nộ, muốn giết chết cái kia kẻ trộm, nhưng không biết vì sao, tại thấy Lăng Tiêu sau khi cùng Lăng Tiêu đánh một trận, ngược lại là trong lòng cái loại kia sát ý đã tiêu tán. Ngay cả bản thân Diệp Khuynh Thành cũng cảm giác được hết sức khó tin. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành cùng nhau thả người rời khỏi tòa cung điện này, thi triển che trời bí thuật, lặng lẽ hướng bên ngoài tiềm hành mà đi. Hư vô chi địa, khắp nơi đều tràn ngập hư ảo mà thần bí cảnh tượng. Hai đạo ánh sáng rực rỡ từ xa bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đến giết phá lang ba ngôi sao trước đó, đó là hai cái mặc hắc bào người trẻ tuổi, khí tức cường đại vô cùng, bao phủ lấy mênh mông thánh uy, để tứ phương hư không đều tại hơi run rẩy, chính là truy sát Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương Long Hổ Song Thánh. Ta truy tung la bàn biểu hiện, cái kia Lăng Tiêu hẳn là ngay tại đây phụ cận, nhưng đến nơi này, khí tức của hắn lại hoàn toàn biến mất. Trong lòng bàn tay Long Thánh quang mang chợt lóe, xuất hiện một khối la bàn màu đồng thau, thoạt nhìn cổ xưa vô cùng, phía trên lưu động hỗn độn khí thần bí. Hư vô chi địa nguy hiểm trùng trùng, đồng thời cũng tràn ngập các loại cơ duyên. Ánh mắt Hổ Thánh khẽ động, đánh ra bốn phía nói. Nếu bọn họ thật sự tìm được cơ duyên gì, vậy ngược lại là chuyện tốt. Chỉ sợ là bọn họ phát hiện hành tung của chúng ta, cố ý trốn đi. Long Thánh sắc mặt có chút âm tình bất định, hư lạnh một tiếng nói. Phát hiện tung tích của chúng ta? Hẳn là không thể nào. Hổ Thánh có chút không xác định nói. Cái kia Lăng Tiêu có thể giết được Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử, thực lực không thể khinh thường. Bất quá trên người hắn bí mật càng nhiều, ta đối với hắn thật đúng là lại càng cảm thấy hứng thú. Long Thánh lạnh lùng cười nói. Long Hổ Song Thánh một bên nói chuyện với nhau, một bên đã đi tới trước khi giết phá lang ba ngôi sao, tuy rằng giết phá lang ba ngôi sao cùng với khí tức lĩnh vực đều bị Lăng Tiêu thi triển thủ đoạn che lấp, nhưng Long Thánh vẫn nhìn ra một ít chỗ không thích hợp. Ba ngôi sao này, có chút cổ quái a. Long Thánh có chút kinh nghi bất định nói, dừng bước. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang lên. Hai vị, các vị đang tìm tôi sao? Ầm ầm. Trong hư không hắc ám, thần quang rực rỡ giống như núi lửa ầm ầm nổ tung, Lăng Tiêu tắm mình trong dáng vàng đầy trời chậm rãi mà đến, bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trung phong mang vô cùng. Diệp Khuynh Thành mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, đứng ở Lăng Tiêu bên người, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức dao động. Ngươi là... Lăng Tiêu. Ánh mắt Long Thánh chấn động, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Hắc hắc, đại ca, chúng ta thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, có được hoàn toàn không phí công phu, tiểu tử này dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, vừa vặn đem bắt được. Hổ Thánh cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là Thiên Chú Tông mời tới giết ta đi. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Chờ các ngươi chết, ta cũng tốt vì các ngươi lập cái bia văn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhanh mồm nhanh miệng. Lăng Tiêu, chết đến nơi ngươi còn dám kiêu ngạo như thế. Phong Thanh Dương đi đâu? Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi cùng Phong Thanh Dương là có thể đối phó hai người chúng ta chứ? Hổ Thánh lạnh giọng nói, có chút cảnh giác đánh giá bốn phía hắc ám hư không. Tuy rằng hắn không biết đứng ở Lăng Tiêu bên người cái kia thần mặc hoàng kim chiến giáp là ai, nhưng hắn lại có thể xác định, đó cũng không phải Phong Thanh Dương. Không cần Phong Thanh Dương xuất thủ, hai người các ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi này là hư vô chi địa, dùng để mai táng hai tôn thánh nhân, cũng không tính là bôi nhọ thân phận của các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Phong Thanh Dương giờ phút này, đang trốn ở trong hắc ám hư không, tuy rằng Lăng Tiêu không có để cho hắn xuất thủ, nhưng hắn cũng đang tùy thời chuẩn bị, đối với Long Hổ Song Thánh phát động tất sát một kích. Người muốn chết. Trong con người Hổ Thánh lóe lên sát khí, giống to một tiếng, dẫn đầu nhào tới Lăng Tiêu. Gào thét. Trong miệng của hắn phát ra tiếng hổ gầm, sóng âm khủng bố làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, đỉnh đầu của hắn hiện ra một tôn bạch hổ thật lớn. Cả người đều tản ra khí tức vô cùng hung hãn ngập trời, đánh tới Lăng Tiêu. mà trong con ngươi Long Thánh tinh mang lóe lên, cũng không có ra tay, mà là muốn trước nhìn xem Hổ Thánh ra tay tình huống lại nói. Hổ Thánh dù sao cũng là một tôn thánh nhân chân chính, lúc xuất thủ, ẩn chứa thánh uy mênh mông, hổ trảo cực lớn sắc bén vô cùng, giống như kim thiết đổ trúc, lóe ra hàn mang. Bùm! Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, khí huyết quanh thân bốc lên, đón Hổ Thánh trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Long Hổ Song Thánh quanh thân huyết khí cuồn cuộn, yêu quang tràn ngập, mặc dù thoạt nhìn là nhân tộc, nhưng trong cơ thể lại có yêu tộc huyết mạch, nửa người nửa yêu, thập phần kỳ lạ. Bất quá Hổ Thánh thực lực rất mạnh, nhưng từ khí tức mà xem, so với Thông Thiên Yêu Thánh còn mạnh hơn vài phần. Quyền ấn màu vàng trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến, tựa như cổ chi đại đế muốn tiêu diệt chư thiên, nghênh không cùng Hổ Thánh hổ trảo thật lớn va chạm cùng một chỗ, nhất thời bộc phát ra một trận tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Hư không bốn phương hơi chấn động, Hổ Thánh biến sắc, cảm giác được một cỗ thần lực không thể chống lại bộc phát ra, lập tức cả người chấn động, đột nhiên bay ngược ra. Thánh nhân thì như thế nào? Chỉ bằng chút tu vi này của ngươi, cũng dám tới săn giết ta. Trong con ngươi Lăng Tiêu u quang lóe ra, tràn ngập sát ý, sau khi một quyền đem Hổ Thánh đánh lui, lại là lăng không một cước đá ra, quang mang mãnh liệt mà mênh mông nổ tung, trực tiếp hướng trên ngực Hổ Thánh đạp tới. Răng rắc. Hổ Thánh sắc mặt vô cùng khó coi, giống giận một tiếng, muốn lấy hai tay ngăn cản, nhưng chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, hai tay của hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu một cước đạp gãy xương, trong hư không tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh khí. Thân thể Lăng Tiêu này, quả nhiên khủng bố. Xa xa Long Thánh đang quan chiến không khỏi co rụt con người lại, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hổ Thánh chiếm được thượng cổ Bạch Hổ tinh huyết, đồng thời lại tu luyện Bạch Hổ thiên công, một thân thể vô cùng cường hãn, nhưng hôm nay dĩ nhiên căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ. Giết! Trong con người Long Thánh lóe lên sát khí, rốt cuộc nhịn không được, đồng thời ra tay hướng Lăng Tiêu giết tới. Ngao! Trong hư không long ngâm thanh uy nghiêm mà thần bí, Long Thánh quanh thân phun ra yêu quang màu đen, mênh mông thánh uy bốc lên, từng đạo hắc sắc long lân, dĩ nhiên trong nháy mắt giống như đao cương khổng lồ, đột nhiên hướng Lăng Tiêu bắn tới. Gào thét! Trong phút chốc Long Thánh ra tay, Hổ Thánh cũng giống to một tiếng, tiếng rồng ngâm hổ gầm đan sen, lực lượng của hai người phảng phất hội tụ cùng một chỗ, làm cho khí tức Hổ Thánh đều bắt đầu tăng vọt, từng đạo chảo mang màu đen, giống như cương châm rơi xuống Lăng Tiêu. Đây là bí thuật dung hợp lực lượng. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại ở Long Thánh cùng Hổ Thánh trên người, thấy được bí thuật dung hợp lực lượng. Lăng Tiêu tu luyện Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân năm đại yêu tộc chí cao bí thuật, lúc ở hạ giới hắn đã từng thi triển qua Long Phượng dung hợp lực. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên tại Long Thánh cùng Hổ Thánh trên người, thấy được Tổ Long bí thuật cùng Bạch Hổ bí thuật dung hợp lực lượng, tuy rằng thoạt nhìn cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có chút không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để cho Long Thánh cùng Hổ Thánh chiến lực tăng nhiều, cho Lăng Tiêu đều tạo thành áp lực nhất định. Vèo, Lăng Tiêu cũng không có xuất thủ, mà là dưới chân lưu quang chợt lóe, thi triển Na Di bí thuật, muốn tránh đi Long Thánh cùng Hổ Thánh liên thủ một kích, đồng thời cẩn thận quan sát hai người bọn họ trên người bí thuật dung hợp lực lượng. Cái này một loại dung hợp, liên quan đến đại đạo pháp tắc, liên quan đến thiên đạo chí lý, có thể mượn thiên địa đại thế, bộc phát ra càng thêm khủng bố chiến lực. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Long Thánh cùng Hổ Thánh trong con ngươi đều là tràn ngập sát ý, quanh thân thần quang bốc lên, yêu quang tràn ngập, long ngâm hổ khiếu thanh âm hóa thành trực tiếp công kích nguyên thần cường đại sóng âm, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để phá hủy. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu thi triển Na Di bí thuật, tức thì ngàn dặm cả người ở trong hư không phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, xuyên qua công kích của Long Thánh cùng Hổ Thánh. Thần quang đầy trời bộc phát ra, ở trong hư không phảng phất xuất hiện một đầu thần long màu đen cùng với một tôn mãnh hổ màu trắng, đều cao vạn trượng, khí tức hung hãn ngập trời, không ai bì nổi. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng không giấu vết lui vào trong kết cấu của sát phá Lăng Tam Tinh. Lăng Tiêu, ngươi trốn chỗ nào? Hổ Thánh hét lớn một tiếng nói, đầy trời thân ảnh bị hắn cùng Long Thánh toàn bộ phá vỡ ra. Sau đó hắn lăng không một chảo, muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu trái tim cho móc ra, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tàn nhẫn thần sắc. Mà phía sau Long Thánh, lại là có một đạo hào quang màu đen xông lên trời, trong nháy mắt hóa thành một cái trường tiên màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem Lăng Tiêu toàn thân đều quấn quanh. Phụt! Một đạo huyết quang hiện lên trong hư không, lồng ngực Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị Hổ Thánh xuyên thủng. Nhưng Long Thánh cũng là không khỏi trong lòng nhảy dựng, nhất là tại thấy được Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh thần sắc lúc, không khỏi cảm giác được vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trực tiếp hô to lên, không tốt. Răng rắc, cả người hắn giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền muốn rời đi. Lúc này mới muốn đi, không ngại đã quá muộn sao? Thanh âm Lăng Tiêu nhàn nhạt ở trong hư không vang lên, mà thân ảnh bị hổ thánh xuyên thủng lồng ngực kia, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Thì ra, đây chỉ là tàn ảnh phân thân Lăng Tiêu dùng bí thuật che trời hình thành mà thôi. Mà thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện ở phía trên Long Hổ Song Thánh, áo trắng thắng tuyết, tay áo bồng bềnh, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Bùm! Hư không bốn phương phảng phất trong nháy mắt nổ tung, sát khí màu đen vô tận phun ra, giống như mực nước nồng đậm không hóa ra được, hình thành một mảnh lĩnh vực vô cùng khủng bố, trực tiếp bao phủ Long Hổ Song Thánh. Sát khí khủng bố phảng phất có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, khi tới gần Long Hổ Song Thánh bắt đầu trở nên cuồng bạo, giống như từng vòng xoáy thôn phệ, muốn đem xương cốt cạn bã của bọn họ đều nuốt vào. Giết phá Lăng Tam Tinh bố cục vô cùng khủng bố, trong đó sát khí kết giới để Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đều là như lâm đại địch, coi như là thánh nhân tùy tiện xông vào trong đó, đều sẽ gặp phải trọng thương, rất khó lao ra. Lăng Tiêu tại luyện hóa ba đạo đế binh lạc ấn về sau, liền có được tạm thời khống chế giết phá Lăng Tam Tinh bố cục thực lực, lại nói tiếp đây chính là một chỗ tiên thiên đại trận, lấy sát khí làm gốc, lấy sát khí làm nguyên, lấy chiến ý làm thể, có thể chu diệt hết thảy. Đây là Vô Thượng Thánh Trận. Lăng Tiêu, ngươi cái tiểu nhân đê tiện vô sỉ này, cũng dám âm lão tử. Hổ thánh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, giận dữ quát. Chúng ta lao ra ngoài. Trong con người Long Thánh cũng lóe ra hàn quang, nhưng hắn lại có thể phân rõ nặng nhẹ, biết việc cấp bách vẫn phải lao ra trước, nếu không bị phiến sát khí kết giới này vây khốn, bọn họ sớm muộn gì cũng phải thân tử đạo tiêu. Răng rắc. Thánh lực quanh thân Long Thánh và Hổ Thánh đan xen, lực lượng của hai người phảng phất dung hợp cùng một chỗ, trong phút chốc từ trong sát khí vô tận lao ra, muốn chạy ra khỏi nơi này. Muốn đi? Cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay phủ văn bốc lên, từng đạo hào quang sáng lạn chói mắt, ở trong hư không hình thành một đạo viêm đế đỉnh bao phủ hỏa diễm, trong phút chốc xông lên trời, trực tiếp hướng Long Hổ Song Thánh chấn áp xuống. Thật vất vả mới đem Long Hổ Song Thánh cho dẫn tới nơi này đến, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Ầm ầm, viêm đế đỉnh ẩn chứa vô thượng thần lực, trùng trùng điệp điệp hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, lửa nóng rực có thể đốt cháy hư không, ẩn chứa lực chấn áp cường đại vô cùng, đồng thời cỗ cực đạo đế uy kia làm cho Long Hổ Song Thánh đều là sắc mặt đại biến. Long Hổ Song Thánh không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, đều là cắn răng một cái, bộc phát ra cường đại nhất thần thông chi lực, oanh ở viêm đế đỉnh phía trên. Ông, viêm đế đỉnh khẽ run lên, một cỗ sóng âm kỳ dị nhộn nhạo ra, cực đạo đế uy mênh mông bộc phát, trực tiếp phá vỡ công kích của Long Hổ Song Thánh, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Mà sát khí đầy trời lại một lần nữa đánh úp về phía bọn họ, từng đạo ngang trời mà lên, giống như trật tự thần liên, sát khí màu đen phẳng phất muốn đem Long Hổ Song Thánh triệt để trói buộc lại. Để cho Long Hổ Song Thánh vong hồn bốc lên chính là, bọn họ cảm giác được sinh cơ trong cơ thể dĩ nhiên đang nhanh chóng trôi qua. Ngay cả thánh lực quanh thân đều đang trở nên suy yếu, một mảnh sát khí kết giới này giống như là một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ lực lượng trong cơ thể bọn họ. Lăng Tiêu, đây là ngươi bức chúng ta, coi như là chết, ngươi cũng sẽ chết ở chúng ta phía trước. Trong con người Long Thánh tràn đầy sát ý điên cuồng, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng nói. Răng rắc, một đạo tia chớp màu đen ầm ầm nổ tung trong hư không, sát khí quanh thân Long Thánh run rẩy kịch liệt, lại giống như là gặp phải thiên địch nào đó, bắt đầu nhanh chóng thối lui về phía sau. Một đạo quyển trục màu đen từ trong tay Long Thánh bay ra, ngang trời bắn tới Lăng Tiêu. Hư không chấn động, cái kia một đạo màu đen quyển trục chậm rãi triển khai, như là một mảnh mênh mông thế giới xuất hiện ở trong thiên địa, từ trong đó phun ra cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Diệt! Một đạo thần văn cổ xưa hiện lên trên quyển trục, trong phút chốc từ trong quyển trục vọt ra, như là có thể tràn ngập cả phiến thiên địa, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đây là pháp chỉ của đại đế. Xem ra Thiên Chú Tông hận ta thấu xương. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được, đạo đại đế pháp chỉ này bên trong ẩn chứa vô cùng quỷ dị nguyên rủa lực, đạo diệt tự phù văn kia, muốn đem hắn thân thể, nguyên thần cùng đại đạo pháp tắc tất cả đều ma diệt. Bất quá thần sắc Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, phảng phất không có chút e ngại. Bùm! Ánh mắt của hắn vô cùng sáng chói, quanh thân một đạo phù văn tràn ngập, đại đạo chân ý tản mát ra, để cho hắn cả người tựa như là đại đạo hóa thân, khí tức mênh mông vô cùng. Bốn đạo thần quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn xông lên trời, ở trong hư không hóa thành một đỉnh, một đao, một thương, một kiếm. Ánh sáng rực rỡ vặn vẹo, hỗn độn khí tràn ngập tựa như khai thiên tích địa bình thường, đó là bốn kiện cực đạo đế binh lạc ấn, bị Lăng Tiêu lấy vô thượng đấu chiến thiên công diện hóa ra, hướng về đại đế pháp chỉ nghênh đón. Hỗn đản, đây là đế binh lạc ấn của ta. Diệp Khuynh Thành ở một bên quan chiến thấy được mấy kiện đế binh lạc ấn trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, có chút buồn bực cắn răng nói. Tuy rằng Lăng Tiêu cầm che thiên bí thuật làm bồi thường, nhưng là vừa nghĩ tới ba kiện đế binh, lạc ấn tất cả đều rơi vào trong tay Lăng Tiêu, Diệp Khuynh Thành liền buồn bực muốn hộc máu. Nàng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu lấy đấu trận thiên công khống chế tứ đại đế binh lạc ấn, bộc phát ra lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, để Long Hổ Song Thánh đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Răng rắc, trong hư không, ánh sáng rực rỡ va chạm, bốn dấu ấn của cực đạo đế binh đan xen, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là pháp chỉ của đại đế cũng không thể ngăn cản một kích này, ầm ầm nổ tung ra. Mà nguyên rùa lực vô hình vô chất, tuy rằng đại bộ phận đều bị Lăng Tiêu đấu chiến thiên công đánh nát, nhưng vẫn có một bộ phận muốn tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể, lại trực tiếp bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Thần quang như biển, bốn kiện đế binh lạc ấn tựa như cột trời chấn áp thủy phong hỏa, sau khi đánh nát pháp chỉ của đại đế, thế đi không giảm, đồng thời chấn áp Long Hổ Song Thánh, chiếu rọi ra khuôn mặt vô cùng tuyệt vọng của Long Hổ Song Thánh. Không, Long Hổ Song Thánh đều là đồng thời giống giận nói. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tuyệt vọng mà sợ hãi thần sắc, bọn họ là triệt triệt để cảm giác được tử vong uy hiếp. Phốc suy. Nhưng là, Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc vô cùng, không có bất kỳ lưu tình, bốn kiện đế binh lạc ấn uy lực vô cùng. Hơn nữa Long Hổ Song Thánh giờ phút này bị sát khí kết giới chấn áp, càng là không có bất kỳ biện pháp phản kháng, thân thể trực tiếp ngay tại trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bùm. Thân thể Long Hổ Song Thánh nổ tung trong hư không, sinh mệnh tinh hoa bàng bạc trong huyết nhục tản ra. Mà một mảnh sát khí kết giới kia giống như là mèo thấy được tanh, nhao nhao thổi quét mà đến. Lăng Tiêu nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt thả người mà đến, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, kim hà nóng rực quanh thân bốc lên, trực tiếp hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ mênh mông, bắt đầu thôn phệ tinh hoa sinh mệnh bàng bạc trong hư không. Long Hổ Song Thánh đều là thánh nhân, chẳng những thực lực vô cùng khủng bố, trải qua thánh kiếp rèn luyện về sau, sinh mệnh tầng thứ cũng chiếm được tiến hóa, thân thể cơ hồ là đại đạo pháp tắc sở hóa, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Máu thịt thánh nhân thậm chí không kém thánh đan bình thường, đối với cường giả dưới thánh cảnh mà nói, chính là chí bảo vô thượng. Lăng Tiêu thi triển đại thành đấu chiến thiên công, trong cơ thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này cũng là cảm giác được có chút suy yếu. Tại cắn nuốt trong hư không huyết nhục tinh hoa về sau, trong cơ thể hắn loại kia suy yếu cảm giác nhanh chóng biến mất, cả người khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại lên. Huyết nhục cùng sinh mệnh tinh hoa của hai tôn thánh nhân bị hắn thôn phệ, chẳng những để cho thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, hơn nữa để cho hắn tích lũy cũng là càng ngày càng hùng hậu. Long Hổ Song Thánh cứ như vậy, vô cùng nghẹn khuất chết ở trong tay Lăng Tiêu. Thực lực của hai người này rất mạnh, nhưng ta thật không ngờ chiến lực của ngươi lại khủng bố như vậy. Lúc trước ngươi cùng ta đánh một trận, vẫn là lưu thủ. Diệp Khuynh Thành đi tới Lăng Tiêu, thần sắc có chút phức tạp nói. Hai người này đều là thánh nhân tu vi, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không phải nơi này sát khí kết giới, coi như là ta có thể đánh bại bọn họ, muốn dễ dàng như vậy đem bọn họ đánh chết, cũng rất khó. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Sát khí kết giới tuy rằng trói buộc bọn họ, nhưng một kích cuối cùng kia của ngươi, lại làm cho bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại đem đấu chiến thiên công tu luyện đến trình độ như thế, ta là nên gọi ngươi Lăng Tiêu, hay là nên gọi ngươi Long Ngạo Thiên? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành sáng quắc, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Hay là gọi ta Lăng Tiêu đi, lại nói tiếp lần này còn phải đa tạ ngươi ba đạo đế binh lạc ấn, nếu không ta cũng không có nắm chắc tiếp nhận đạo đại đế pháp chỉ kia. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Đấu chiến thiên công danh khí quá lớn, quả nhiên đấu chiến thiên công vừa ra, Diệp Khuynh Thành liền nhận ra thân phận của hắn. Thế nhân đều cho rằng ngươi bị thánh nhân của Hoa tộc và Thiên Chú Tông liên thủ chém giết, nhưng thật không ngờ ngươi lại tiến vào hỗn độn cổ địa. Có thể từ trong tay hai tôn đại thánh đào tẩu, nói vậy ở hỗn độn chi địa này, ngươi nhất định có thể tỏa ra dị sắc. Diệp Khuynh Thành có chút cảm khái nói. Ong! Nhưng vào lúc này, trong hư không quang mang chợt lóe, thân ảnh Phong Thanh Dương cũng xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Chỉ là giờ phút này Phong Thanh Dương, vẻ mặt đều là thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ngươi, lại mạnh rồi. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng nói, tựa hồ là có chút uể oải. Hắn lúc trước bằng vào bí bảo tàng ở trong hắc ám hư không, nguyên bản còn muốn cùng Lăng Tiêu trong ngoài giáp công, đối với Long Hổ Song Thánh chém ra tất sát một kích, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một mình, liền chém Long Hổ Song Thánh, hoàn thành hành động vĩ đại đồ thánh. Hắn là hiểu rõ nhất Lăng Tiêu chiến lực tăng lên là cỡ nào khủng bố người, theo ban đầu thời điểm cùng hắn chiến đấu còn cần một đoạn thời gian, đến bây giờ để cho hắn đều là sinh lòng ngưỡng vọng. Loại này khủng bố tăng lên tốc độ, để cho tự xưng là thiên kiêu Phong Thanh Dương, đều là cảm giác được rất là gặp khó khăn. Không phải ta lại mạnh, mà là hai người này quá ngu xuẩn. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diệp Khuynh Thành, Hoàng Kim Đế tộc truyền nhân. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đem Diệp Khuynh Thành giới thiệu cho Phong Thanh Dương. Truyền nhân Hoàng Kim Đế tộc sao? Bái kiến Diệp Huynh. Nghe được Diệp Khuynh Thành là truyền nhân của Hoàng Kim Đế tộc, Phong Thanh Dương cũng không khỏi biến sắc, nghiêm túc nói. Phong Thanh Dương, Thái Thượng Đạo Cung thế hệ này song tử tinh một trong, thiên phú vô song, thực lực siêu tuyệt, ta biết ngươi. Diệp Khuynh Thành nhìn Phong Thanh Dương một cái, nhàn nhạt nói. Nàng biết Chiến Thần Điện cùng Thái Thượng Đạo Cung là quan hệ đồng minh, cho nên nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương cùng một chỗ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Diệp Huynh quá khen. Phong Thanh Dương khiêm tốn nói. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, không biết vì sao một người đàn ông sẽ lấy Diệp Khuynh Thành, như vậy nữ tình hóa tên, bất quá hắn cũng không tiện hỏi cái gì. Ồ, Long Hổ Song Thánh thật đúng là tạo hóa thật lớn. Thần Long Thiên Công cùng Bạch Hổ Thiên Công sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, Long Hổ Song Thánh bị đánh chết, hắn cắn nuốt huyết nhục tinh hoa của Long Hổ Song Thánh, cũng cắn nuốt mảnh vỡ nguyên thần bằng bạc, từ trong đó tách ra một phần ký ức. Thì ra, Long Hổ Song Thánh ở trong một động phủ thượng cổ Thánh Vương, lại chiếm được Thần Long Thiên Công cùng Bạch Hổ Thiên Công, sau khi hai người tu luyện thành công, hoành hành hỗn độn cổ địa, coi như là xông ra hung danh hiển hách, bằng không Thiên Chú Tông cũng sẽ không phái hai người bọn họ đến truy sát Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu chỉ là chiếm được không trọn vẹn Thần Long Thiên Công cùng Bạch Hổ Thiên Công, cũng không có được đầy đủ phương pháp tu luyện. Bất quá, không trọn vẹn phiên bản khiến cho Lăng Tiêu nhìn ra, này hai đại thiên công thật đúng là căn cứ Tổ Long bí thuật cùng Bạch Hổ bí thuật sáng tạo, cho nên Long Hổ Song Thánh mới có thể thi triển ra bí thuật dung hợp lực lượng. Lăng Tiêu, Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương lại hàn huyên một lát, liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi tới chỗ sâu trong hư vô lôi kiếp hải. Phong Thanh Dương tại biết được trong lôi kiếp hải có dấu thiên phạt bí thuật thời điểm, cũng là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nếu là có thể đạt được thiên phạt bí thuật, thực lực của hắn nhất định còn có thể lại tăng vọt một mảng lớn. Lôi kiếp hải bên trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa thiên phạt chi lực, trong đó lôi linh càng là vô cùng cường đại. Đến lôi kiếp hải, các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu không chết ở lôi kiếp hải bên trong, cũng đừng trách ta. Diệp Khuynh Thành lại một lần dặn dò Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương, báo cho bọn họ biết những hạng mục cần chú ý trong lôi kiếp hải. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ba người tốc độ cực nhanh, dưới sự dẫn dắt của Diệp Khuynh Thành, bọn họ tránh được nguy cơ trùng trùng của hư vô chi địa, cuối cùng đi tới một nơi vô cùng thần bí. Bùm! Phía trước hắc ám phẳng phất đã đạt tới cuối cùng, mãnh liệt tia chớp bốc lên, để hư không kịch liệt chấn động, vô tận lôi đình hình thành một mảnh mênh mông biển rộng, bộc phát ra núi hô sóng thần giống như thanh âm. Những tia chớp kia vô cùng dày đặc, từng đạo giống như trật tự thần liên, lại giống như là thác nước trút xuống, tản mát ra ba động vô cùng mãnh liệt, mênh mông đại đạo pháp tắc hàng lâm, tản mát ra uy áp khủng bố, giống như thiên uy huy hoàng, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Diệp Khuynh Thành hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Lôi kiếp hải, tới rồi. Lôi kiếp hải chính là thiên đạo lôi kiếp biến thành, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, coi như là thánh nhân tiến vào trong đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có giả thiên bí thuật mới có thể che lấp lôi kiếp hải đối với chúng ta cảm giác, thậm chí để cho chúng ta có được ở trong lôi kiếp hải tự do xuyên toa khí tức. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói với Lăng Tiêu, nguyên lai, trong lôi kiếp hải chính là thuần túy thiên đạo lôi kiếp, nếu là sinh linh tiến vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị thiên đạo lôi kiếp đồng hóa, trở thành một bộ phận của lôi kiếp hải. Lôi linh cường đại trong lôi kiếp hải, ngoại trừ là từ trong lôi kiếp hải thai nghén ra, còn có một bộ phận chính là cường giả bị lôi kiếp hải đồng hóa, nguyên thần cùng lôi đỉnh dung hợp, trở thành lôi linh. Che thiên bí thuật chẳng những có thể che lấp sinh linh khí tức, còn có thể làm cho sinh linh có được cùng lôi kiếp tương tự khí tức ba động, tại lôi kiếp hải bên trong tự do đi qua. Điểm này, Lăng Tiêu tự nhiên là rất rõ ràng. Có phải có giả thiên bí thuật, chúng ta có thể vạn vô nhất thất? Phong Thanh Dương có chút nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lăng Tiêu đã đem che thiên bí thuật truyền cho hắn, Phong Thanh Dương vừa nghĩ tới trong lôi kiếp hải ẩn chứa thiên phạt bí thuật trong truyền thuyết, khiến cho trong lòng hắn một trận lửa nóng. Che thiên bí thuật mặc dù có thể để cho chúng ta bình yên vô sự tại lôi kiếp hải bên trong đi qua, nhưng là lôi kiếp hải bên trong nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, nói không chừng trong đó sẽ có cường đại thánh cảnh lôi linh, tại lôi kiếp hải bên trong căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói, nếu chúng ta có thể luyện hóa một ít lôi linh, có lẽ đối với chúng ta thu thiên phạt bí thuật có chút chỗ tốt. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Đây là lôi linh vương nói cho hắn biết, sau khi lôi linh vương thành thánh, phảng phất có thêm rất nhiều ký ức truyền thừa, đối với mảnh lôi kiếp hải hư vô này hắn phảng phất cũng chiếm được không ít tin tức, thiên phạt bí thuật làm lực lượng thiên đạo lôi kiếp, nếu có thể luyện hóa lôi linh cường đại, đạt được một ít cảm ngộ thiên đạo lôi kiếp, đối với việc thu thập thiên phạt bí thuật tự nhiên có lợi. Vậy cũng có thể thử xem, chúng ta đi thôi. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu nói, trong nháy mắt thi triển che thiên bí thuật, khí tức cả người đều trở nên vô cùng mờ mịt, đồng thời từng đạo lôi đình thần bí tản ra, để cho khí tức của nàng phảng phất cùng lôi kiếp hải trước mắt dung hợp thành một thể. Vèo, Diệp Khuynh Thành hóa thành một tia chớp màu vàng, dẫn đầu bắn vào trong lôi kiếp hải. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương quen biết một cái, cũng đều là nhao nhao thi triển che thiên bí thuật, theo Diệp Khuynh Thành bay đi. Bùm, giống như là tiến vào trong biển lớn gào thét, bốn phía sấm sét mãnh liệt giống như sóng lớn xông lên trời, liên tiếp thiên địa, ẩn chứa lực hủy diệt cực hạn. Trên hư không, hỗn độn quay cuồng, pháp tắc đan xen, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang bầu trời, ở chỗ này phảng phất hết thảy đều thành bổn nguyên nhất pháp tắc trạng thái. Cái loại này hủy diệt lực lượng, để Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được ra đầu tê dại, nếu không phải bởi vì che trời bí thuật, chỉ sợ bọn họ căn bản không chịu nổi như thế khủng bố lôi đình. Răng rắc, một đạo tia chớp ở Lăng Tiêu ba người trước mắt nổ tung, thần bí hào quang sáng chói, dĩ nhiên giống như là khai thiên tích địa bình thường, xuất hiện một mảnh vô cùng thần bí thế giới hư ảnh. Ở lôi kiếp hải bên trong, chân thật cùng hư ảo tương dung, làm cho người căn bản không có cách nào phân biệt rõ ràng. Đó là một đạo lôi linh. Phong Thanh Dương bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Xa xa lôi kiếp hải bên trong, xuất hiện một con màu trắng con thỏ, thoạt nhìn thập phần linh động, nhưng toàn thân lại đan xen mãnh liệt màu trắng tia chớp, tản ra lôi đạo bản nguyên khí tức. Đó chính là một đạo lôi linh. Thỏ lôi linh cũng phát hiện ba người Lăng Tiêu, trong con người lộ ra một tia tò mò, trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phong Thanh Dương, sau đó đặt mông ngồi ở trên đầu Phong Thanh Dương, hai móng vuốt nhỏ tùy nắm tóc Phong Thanh Dương. Ba người Lăng Tiêu thi triển bí thuật che trời, giờ phút này quanh thân đồng dạng tản ra khí tức bản nguyên lôi đạo, trong cảm giác của thỏ lôi linh, ba người Lăng Tiêu cũng là lôi linh, nhưng phảng phất cũng không phải lôi đình thực thể, làm cho thỏ lôi linh thập phần tò mò. Con thỏ này, thật kinh khủng. Phong Thanh Dương mồ hôi lạnh đều đi ra, con thỏ lôi linh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, kia từng đạo màu trắng lôi đình, dĩ nhiên thập phần dễ dàng tự đánh thủng hộ thể thánh cương của hắn, để cho hắn cảm giác được một loại tử vong uy hiếp. Phong Thanh Dương không nhúc nhích, sợ con thỏ lôi linh cho hắn tiếp xúc thân mật, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp nức giắm. Ai bảo ngươi không có việc gì kêu loạn, Lăng Tiêu có chút buồn cười truyền âm cho Phong Thanh Dương, nói, nếu không là tiểu tử này vừa mới lớn tiếng như vậy, con thỏ lôi linh cũng sẽ không chú ý tới hắn. Đại ca, đừng nói mát, mau giúp ta đem con thỏ chết tiệt này mang đi à. Phong Thanh Dương quả thực muốn khóc, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Con thỏ này, chỉ sợ là một con thánh cảnh lôi linh. Vận khí của ngươi quá không tốt, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Lăng Tiêu có chút hả hê khi người gặp họa nói. Trong ánh mắt của hắn cũng là có một tia ngưng trọng, con thỏ trắng như tuyết này mặc dù là lôi đạo bản nguyên biến thành, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, nó cơ hồ liền muốn ngưng tụ ra huyết nhục thân thể, thực lực vô cùng khủng bố. Đừng nhúc nhích, hình như nó sắp đi rồi. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên truyền âm cho Phong Thanh Dương nói. Chỉ thấy con thỏ màu trắng kia ngửi ngửi khí tức trên người Phong Thanh Dương, móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ vài cái trên đầu hắn, sợ tới mức Phong Thanh Dương sắp hồn phi phách tán, bất quá cuối cùng con thỏ phảng phất cảm giác được có chút nhàm chán, quang mang quanh thân chợt lóe, trực tiếp biến mất ở đỉnh đầu Phong Thanh Dương. Rốt cục đi rồi, con thỏ này quả thực thành tinh, hù chết ta. Chúng ta đi mau đi, lôi kiếp hải này quá quỷ dị. Phong Thanh Dương chân đều mềm nhũn, con thỏ màu trắng kia là hoàn toàn dọa đến hắn. Hắn cảm giác được, giống như vừa mới cùng tử thần sát vai mà qua. Nếu không phải trong lòng còn nghĩ đến thiên phạt bí thuật, Phong Thanh Dương đều thiếu chút nữa muốn trực tiếp rời đi lôi kiếp hải. Hừ, các ngươi xem, nơi đó có mấy đạo lôi linh chúng ta hẳn là có thể thử một lần. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, hướng về phía Phong Thanh Dương phát ra một cái thủ thế im lặng, sau đó chỉ vào phía trước nói. Ong! Trong lôi kiếp hải, có mười mấy con cá màu vàng chậm rãi bơi tới, những con cá kia tự nhiên là lôi linh ngư, nhỏ nhất đều dài một thước, lớn nhất thậm chí dài một trượng, toàn thân đều tản ra sấm sét mãnh liệt. Cái này hơn 10 cái lôi linh ngư cho Lăng Tiêu cảm giác cũng chính là tương đương với bình thường thánh nhân, so với con kia màu trắng con thỏ uy hiếp cần phải nhỏ hơn nhiều lắm. Lôi linh cũng là thiên địa kỳ chân. Chẳng những có thể rèn luyện thân thể, càng ẩn chứa lôi đạo bản nguyên, người nói không sai. Mấy đạo lôi linh này chúng ta có thể thử một lần. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành cũng sáng lên. Răng rắc. Trong lòng bàn tay Diệp Khuynh Thành quang mang chợt lóe, xuất hiện một đoàn kim hà, trong nháy mắt hướng trước mắt cái kia hơn 10 cái lôi linh ngư ném đi, ở trong hư không hóa thành một đạo thật lớn màu vàng lưới lớn, muốn đem tất cả lôi linh ngư một lưới bắt hết. Các ngươi ở chung quanh đề phòng, đi bắt những con cá lọt lưới kia. Diệp Khuynh Thành đối với Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương ném một câu, dẫn đầu ra tay. Ầm ầm. Phảng phất là cảm giác được uy hiếp, mười mấy con cá kia thập phần cảnh giác, trong phút chốc xung quanh lôi đỉnh bộc phát, giống như mười mấy mũi tên, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bắn tới, muốn né tránh lưới lớn màu vàng. Thế nhưng, lưới lớn màu vàng chính là một kiện chí bảo trong tay Diệp Khuynh Thành, lớn nhỏ tùy tâm, trong nháy mắt hóa thành lớn nhỏ vạn trượng, trực tiếp đem hơn 10 cái lưới lôi linh ở trong đó. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt, hư không chấn động, lôi linh ngư dài trừng trượng kia kịch liệt rung động, trong phút chốc nở rộ ra từng đạo thần quang màu vàng, trực tiếp phá tan lưới lớn màu vàng từ trong đó bay ra. Lăng Tiêu, đó là ngư vương, giao cho ngươi. Diệp Khuynh Thành một bên lấy lưới lớn màu vàng giam cầm mười mấy con lôi linh ngư, một bên hô to với Lăng Tiêu. Yên tâm. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trực tiếp hướng cái kia một trượng dài chừng ngư vương vọt lên, quyền ấn nở rộ ra, trùng trùng điệp điệp tựa như một mảnh màu vàng thế giới. Một quyền sinh ra thế giới. Lăng Tiêu quyền ý mênh mông vô cùng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất có thể sụp đổ hết thảy, đem ngư vương bao phủ ở trong đó. Ngư vương phảng phất cũng cảm giác được uy hiếp cường đại, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, từng đạo lôi đình hướng bốn phương bộc phát ra. Răng rắc, hư không kịch liệt chấn động, ngư vương trên người bộc phát lôi quang vô cùng khủng bố, giống như ước vạn đạo đao phong bình thường, muốn đem Lăng Tiêu chém thành vô số mảnh. Lăng Tiêu quyền ấn cùng lôi quang va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, đinh tai nhức óc. Thế nhưng, trong quyền ấn mênh mông của Lăng Tiêu ẩn chứa một cỗ lực thôn phệ. Trùng trùng điệp điệp đem lôi quang đầy trời đều thôn phệ xuống, quanh thân Lăng Tiêu đều phun ra lôi quang vô tận, bổ vào bốc bốc chấn động ra. Phá! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng nói, trong con ngươi phong mang bạo lóe, quyền ấn màu vàng trực tiếp oanh vào trên người ngư vương, đem ngư vương oanh nổ ra. Ầm ầm! Từng đạo tia chớp tất cả đều bị Lăng Tiêu cho cắn nuốt, Lăng Tiêu quanh thân phun mỏng vô tận lôi quang, từng đạo tinh thuần thiên đạo lôi kiếp ở trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, vô cùng cuồng bạo, nhưng tất cả đều bị hắn cho áp chế. Ngược lại biến thành rèn luyện thân thể lực lượng, để thân thể của hắn chậm rãi tăng cường. Hô, những lôi linh này quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, lôi linh trong lôi kiếp hải này, so với những lôi linh mà Lăng Tiêu gặp phải khi hàng phục lôi linh vương thì cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên đạo lôi kiếp ẩn chứa càng thêm cường đại tinh thuần, làm cho thân thể Lăng Tiêu cơ hồ đã đạt tới cực hạn, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Lăng Tiêu cảm giác được cả người thần thanh khí sảng, nguyên thần cùng trong cơ thể pháp tắc đều giống như là trải qua rèn luyện, nói không nên lời thư sướng, giống như là đã trải qua một hồi tẩy lễ. Thật sự là một biến thái, trong lôi linh này ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhất định phải trung hòa thánh đan ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh tinh hoa đến luyện hóa, người này quá sinh mãnh. Trong ánh mắt Diệp Khuynh Thành tràn đầy thân sắc không thể tưởng tượng nổi, cho dù nàng biết thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, nhưng cũng thật không ngờ lại mạnh đến mức này. Tên này vốn là yêu nghiệt, đừng nói là luyện hóa lôi linh, cho dù là nuốt sống lôi linh ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Thanh Dương phảng phất đã có chút thấy nhưng không thể trách. Những lôi linh ngư này không tệ, rất thích hợp cho chúng ta luyện hóa. Mỗi người 4 con, lúc luyện hóa nhất định phải chú ý. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra, nàng màu vàng lưới lớn chấn áp 12 cái lôi linh ngư, từ trong đó trực tiếp lấy ra 8 cái phân biệt đưa cho Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương. Ta không cần. Ngư vương này ta đã xem như chiếm tiện nghi rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Cầm đi, bất quá là một ít bình thường lôi linh mà thôi, kế tiếp còn có càng nhiều lôi linh đang chờ chúng ta. Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói, không nói lời nào nhét vào trong ngực Lăng Tiêu. Chủ nhân, ngươi không cần đều cho ta. Những lôi linh này vừa nhìn chính là vô thượng mỹ vị, chính là vật đại bổ. Lôi linh vương trong phiên thiên ấn đã sớm nhịn không được, giờ phút này khẩn cấp nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Không thành vấn đề, đều cho ngươi đi. Bất quá kế tiếp bắt lôi linh, phải dựa vào ngươi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trực tiếp đưa 4 con lôi linh ngư cho lôi linh vương. Chính là lôi linh, dám ở trước mặt bổn vương càn rỡ, quả thực chính là không biết sống chết. Chỉ cần không phải vừa rồi con thỏ kia, tới lôi linh nhiều hơn nữa cũng đều là muốn chết. Lôi linh vương ngạo nghễ cười nói, ngươi cũng sợ con thỏ kia. Con thỏ kia lai lịch thế nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, nhưng là ta cảm giác được, nó nếu là muốn bóp chết chúng ta, chỉ sợ không so với bóp chết một con kiến muốn khó bao nhiêu. Lôi linh vương cười khổ một tiếng nói, con thỏ kia mạnh như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, thần sắc có chút ngưng trọng. Bất quá chủ nhân yên tâm, toàn bộ lôi kiếp hải chỉ sợ cũng không có bao nhiêu con thỏ như vậy tồn tại. Lôi kiếp hải này nhất định phải trở thành đồ ăn của chúng ta, hắc hắc, bản vương đến rồi, các ngươi còn không mau quỳ xuống yết kiến. Lôi linh vương an ủi, đồng thời lôi quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, con ngươi như điện, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bùm! Phiên thiên ấn giống như là hồi phục, từng đạo trật tự thần liên bay lên, ngang trời hướng trong lôi kiếp hải chấn áp mà đi, trong nháy mắt liền bắn ra sóng lớn ngập trời. Lôi linh ẩn núp trong lôi kiếp hải, phảng phất trong nháy mắt đã bị kinh động, một đám muốn điên cuồng chạy trốn. Có động vật hình dạng lôi linh, cũng có thực vật hình dạng lôi linh, thoạt nhìn tạo hình khác nhau, thập phần kỳ lạ, đều là cảm giác được lôi linh vương uy áp, bản năng liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Hay là ngoan ngoãn vào trong bụng bổn vương đi? Lôi Linh Vương lạnh lùng cười nói, trong phút chốc phiên thiên ấn nở rộ ra vô lượng quang, từng đạo trật tự thần liên đan xen, vắt ngang hư không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như từng đạo dây thừng, đem Lôi Linh lao ra từ lôi kiếp hải tất cả đều trói buộc lại. Nuốt cho ta. Lôi Linh Vương bên trong phiên thiên ấn quát to một tiếng, phiên thiên ấn khẽ run lên, tản mát ra phù văn mãnh liệt, ở chung quanh hình thành một mảnh lốc xoáy mênh mông, đem Lôi Linh đầy trời tất cả cắn nuốt vào trong phiên thiên ấn. Lôi Linh vô cùng mênh mông, mà tinh thuần lực lượng cuồn cuộn không dứt rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu khí tức bắt đầu tăng vọt lên. Người này là muốn đem tất cả Lôi Linh đều đưa tới sao? Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng nói. Bọn họ vốn còn muốn khiêm tốn hành sự, dần dần bắt Lôi Linh đến tu luyện, nhưng trải qua Lăng Tiêu náo loạn như vậy, bọn họ coi như là muốn khiêm tốn cũng không có cách nào khiêm tốn. Ầm ầm, Lôi Linh Vương khống chế phiên thiên ấn, tung hoành trong lôi kiếp hải, cực đạo đế uy của phiên thiên ấn bị kích phát, ẩn chứa một loại vĩ lực vô thượng chấn áp hết thảy. Lôi đình trong lôi kiếp hải mãnh liệt chói mắt, giống như là triệt để sôi trào, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không, cái loại khí tức vô cùng khủng bố này ba động, làm cho tâm thần người ta rung động. Vèo, vèo, vèo, từng đạo lôi linh cường đại tất cả đều bị kinh động, từ trong lôi kiếp hải vọt ra, chúng nó đều cảm giác được lực lượng khủng bố của phiên thiên ấn, rất không dễ chọc, cho nên nhao nhao chạy trốn về phía xa. Nhưng Lôi Linh Vương làm sao có thể để mặc bọn họ chạy trốn như vậy? Trong phiên thiên ấn, từng đạo thần quang mãnh liệt bắn ra, đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh lôi võng vô cùng to lớn, vô thiên cái địa mà đến, đem tất cả lôi linh đều trói buộc ở trong đó. Mà mênh mông cực đạo đế uy quét ngang ra, đem lôi linh trong lôi võng trong nháy mắt liền chôn vùi, hình thành một mảnh năng lượng bão táp mãnh liệt. Hư không chấn động kịch liệt, tuyệt thế thần uy của phiên thiên ấn khiến Lăng Tiêu âm thầm khiếp sợ không thôi. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Lôi Linh Vương người này, thấy được lôi linh quả thực chính là không muốn sống nữa. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Những lôi linh kia đối với Lôi Linh Vương có lực hấp dẫn chí mạng, làm cho Lôi Linh Vương bộc phát ra tuyệt thế thần uy của phiên thiên ấn, có thể chấn áp hết thảy. Những lôi linh bình thường kia căn bản không có cách nào chống cự sự chấn áp của phiên thiên ấn, điều hóa thành bột mịn. Xung quanh phiên thiên ấn, dường như tạo thành một vòng xoáy năng lượng rực rỡ, nuốt trọn lôi đình đầy trời. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, sau khi thôn phệ những lôi linh kia, Lôi Linh Vương giống như là uống thuốc bổ lớn, khí tức cũng là bắt đầu tăng vọt lên, đối với khống chế phiên thiên ấn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, Lôi Linh Vương coi như là có lương tâm, cũng không có độc chiếm tất cả lôi linh, đem bình thường lôi linh năng lượng tất cả đều rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu thi triển bí thuật che trời, lôi quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, lỗ chân lông trong cơ thể đều có tia chớp bắn ra, khí tức uy nghiêm mà thần bí, không ngừng luyện hóa lôi linh lực bàng bạc. Thân thể Lăng Tiêu sau khi trải qua hỗn độn luyện thể, nguyên bản đã trở nên vô cùng cường đại ngạch, nhưng là ở cắn nuốt lôi linh lực lượng sau đó, lại để cho thân thể của hắn chiếm được trình độ nào đó rèn luyện, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Đánh vỡ cực hạn, đạp thiên tam cảnh, trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên hiện ra linh cảm nào đó, để cho thánh lực kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, phảng phất tinh khí thần đều muốn vào giờ khắc này hòa làm một thể. Nhưng Lăng Tiêu thân thể, đại đạo pháp tắc cùng với nguyên thần đều là vô cùng cường đại, giống như là ba đạo vô cùng tráng kiện dây thừng giống nhau, muốn đem ngưng tụ thành một cây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu tích lũy quá mức hùng hậu, thế cho nên hắn muốn đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đạp thiên tam cảnh cũng so với thường nhân khó hơn rất nhiều. Bất quá, Lăng Tiêu trong lòng đã loáng thoáng thấy được con đường phía trước, giống như là đã trải qua một lần đốn ngộ đồng dạng, để hắn khí tức quanh thân đều trở nên mờ mịt mà thần bí lên, giống như thoát thai hoán cốt bình thường. Cơ hội tốt. Vừa lúc nhân cơ hội này, chúng ta cũng luyện hóa thêm một ít lôi linh. Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương đều là nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sáng ngời thần sắc, đồng dạng là bắt đầu hướng bốn phía những cái kia chạy trốn lôi linh bắt mà đi. Lôi linh vốn là giấu ở chỗ sâu trong lôi kiếp hải, muốn bắt được chúng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng Lôi Linh Vương khống chế phiên thiên ấn ở trong lôi kiếp hải tàn sát bừa bãi, đem vô số lôi linh cường đại đều dẫn ra. Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương thực lực cũng chỉ là so với Lăng Tiêu yếu hơn một đường mà thôi, bản thân bọn họ chính là đạp thiên tam cảnh thiên kiêu cường giả, từng cái thực lực đều vô cùng khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu, Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương ba người giờ phút này tất cả đều bị lôi đình bao phủ lên, mà phiên thiên ấn trôi nổi ở đỉnh đầu của bọn họ, nở rộ ra vô lượng quang, có hỗn độn khí bốc lên, không ngừng thôn phệ những kia cường đại lôi linh. Khí tức của ba người đều là càng ngày càng mạnh, nhất là Lăng Tiêu một lần kia giác ngộ, để cho hắn thấy được đột phá đạp thiên tam cảnh khả năng, không bao lâu sau, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến đạp thiên tam cảnh. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ba người một bên thôn phệ lôi linh, một bên hướng chỗ sâu lôi kiếp hải bay đi. Lôi Linh Vương phảng phất có thể cảm giác được lôi linh mạnh yếu, cũng không có một đường đẩy ngang qua, mà là thập phần cẩn thận tránh đi mấy chỗ của lôi kiếp hải, lôi linh cường đại nơi đó, làm cho Lôi Linh Vương đều vô cùng kiêng kỵ. Lôi kiếp hải vô cùng mênh mông bàng bạc, ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng không biết lôi kiếp hải rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng là bọn họ có thể cảm giác được, lôi linh bọn họ gặp phải trong lôi kiếp hải càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí phiên thiên ấn bộc phát ra chí cường thần lực, muốn chấn áp một đạo lôi linh đều trở nên có chút khó khăn. Nơi đó là Thiên Phạt Sơn. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Bùm! Cách đó không xa, có một ngọn núi cổ xưa mà thần bí, bị tia chớp cùng lôi đình quấn quanh, ầm ầm chấn động, lóng lánh các loại phù văn kỳ dị, đan xen lực lượng đại đạo pháp tắc. Ngọn núi kia phảng phất là toàn bộ lôi kiếp hải trung ương, ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng ba động, để tứ phương hư không đều có chút vặn vẹo lên. Một cỗ khí tức thần bí mà mênh mông phun ra, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phạt Sơn sao? Ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực, ghi lại thiên phạt bí thuật vô thượng thánh sơn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị, hắn có thể cảm giác được, trước mắt Thiên Phạt Sơn thoạt nhìn thập phần không tầm thường, toàn thân đều là lôi đạo bản nguyên biến thành. Cũng không phải chân chính ngọn núi, từng đạo tia chớp đan xen, thần bí ký hiệu bốc lên, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ chôn vùi. Ngọn núi này ẩn chứa đại đạo ấn ký bằng bạc, cực kỳ không tầm thường. Thiên Phạt Sơn cao hơn vạn trượng, tọa lạc trên lôi kiếp hải, trên đỉnh núi lại giống như có một mặt trời khổng lồ treo lơ lửng, tản mát ra hào quang vô cùng nóng bỏng. Lăng Tiêu ba người đến Thiên Phạt Sơn trước mặt, đều là sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, giống như là con kiến đang nhìn lên thần long bình thường. Thiên Phạt Sơn là cơ duyên cũng là khiêu chiến. Chỉ có thể dựa vào chính mình đến đăng lâm tuyệt đỉnh, ở trên đỉnh núi thì có thiên phạt bí thuật bia văn. Diệp Khuynh Thành hít sâu một hơi, vô cùng kích động nói. Vậy còn chờ gì nữa? Trực tiếp leo núi đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người tràn đầy chiến ý mãnh liệt, trong nháy mắt tung người lên, hướng trên núi thiên phạt lướt đi. Răng rắc. Lăng Tiêu hành vi, phảng phất là xúc động nào đó mênh mông thiên địa pháp tắc, nhất thời để bốn phía hư không chấn động, từng đạo ký hiệu bốc lên, hóa thành kinh khủng nhất hủy diệt chi lực, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng tránh né, thi triển Na Di bí thuật, cả người giống như từng đạo tia chớp, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Diệp Khuynh Thành và Phong Thanh Dương đã không thấy tung tích. Thiên Phạt Sơn ẩn chứa pháp tắc kỳ dị, vừa là nguy cơ lại là cơ duyên, nhất định phải leo lên tuyệt đỉnh mới có thể đạt được tạo hóa trên Thiên Phạt Sơn, mà loại quá trình này chỉ có thể một người đi tiếp nhận khảo nghiệm. Cho nên, Lăng Tiêu, Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương mặc dù là đồng thời đi tới Thiên Phạt Sơn, nhưng tại leo núi một khắc kia, ba người trong lúc đó liền mất đi lẫn nhau liên hệ. Có lẽ, chỉ có leo lên Thiên Phạt tuyệt đỉnh mới có khả năng gặp lại. Lăng Tiêu không có tiếp tục phi hành, mà là dọc theo Thiên Phạt Sơn thập cấp mà lên, muốn trực tiếp bay lên Thiên Phạt Sơn căn bản không có khả năng, sẽ xúc động Thiên Phạt Sơn trên đại đạo trật tự, giáng lâm vô biên hủy diệt chi lực, coi như là Lăng Tiêu cũng chịu không nổi. Lăng Tiêu bước chân cực nhanh, một bước mấy chục trượng, ở trong hư không đều lưu lại đạo tàn ảnh, xuyên qua vô tận lôi đỉnh, hướng về tuyệt đỉnh mà đi. Răng rắc. Bốn phía tia chớp khủng bố vô cùng, ban đầu là tia chớp màu đỏ, giống như ngọn lửa thiêu đốt, sau đó là tia chớp màu cam, có thể đánh thủng thiên địa, phá vỡ hư không. Càng đi lên trên, lôi đỉnh lại càng khủng bố, Lăng Tiêu đã trải qua tia chớp bảy màu đỏ cam vàng lục xanh tím, cũng bước lên núi thiên phạt 7.000 trượng, bốn phía đều là lôi đỉnh hình thành, dày đặc ma ma đan vào nhau, tản ra ký hiệu thần bí, giống như ngoại trừ lôi đỉnh đầy trời, rốt cuộc không nhìn thấy cảnh tượng khác. Thứ 8.000 trượng, tia chớp màu đen đan xen, nồng đậm phảng phất không hóa ra mực nước, để tứ phương thiên khung đều tại chấn động, ẩn chứa thuần túy lực hủy diệt. Lăng Tiêu quanh thân khí huyết sôi trào, bộc phát lực lượng cường đại nhất, thậm chí tế xuất phiên thiên ấn, thi triển đấu chiến thiên công cùng thôn thiên bí thuật, hơn nữa lấy thiên đế chi quyền hoành kích cửu thiên, thật vất vả mới xông qua, nhưng toàn thân vẫn là máu thịt mơ hồ, cơ hồ muốn bị tia chớp cho đánh xuyên. Thứ 9.000 trượng, màu trắng tia chớp giống như vô lượng quang, vô tận hỗn độn đan xen, giống như là khai thiên tích địa đệ nhất đạo lôi đình, ẩn chứa thuần túy đại đạo pháp tắc, đánh ở Lăng Tiêu trên người, để cho máu thịt của hắn nhanh chóng hóa đi, chỉ để lại một đạo trong suốt long lanh không xương, tràn ngập hỗn độn màu sắc. Lăng Tiêu hốc mắt ham sâu, phảng phất chỉ có hai đạo hắc bạch chi quang đan xen, hắn có thể chứng kiến cuối cùng 1.000 trượng, chính là thiên phạt tuyệt đỉnh, chỉ cần đi xong này cuối cùng 1.000 trượng, hắn liền có thể lên đỉnh. Nhưng là này cuối cùng 1.000 trượng, lại bao phủ từng đạo hỗn độn lôi đỉnh, bày ra hỗn độn sáng bóng, đó là một loại làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, phảng phất chỉ cần bước vào trong đó, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trọn đời không được siêu sinh. Thiên phạt tuyệt đỉnh, nếu ngay cả một ngọn núi nhỏ nhỏ cũng không chinh phục được, nói gì đến chấn áp chư thiên vạn giới. Trong con ngươi Lăng Tiêu có tuyệt thế phong mang nở rộ, hắn cất bước đi về phía trước. Bùm! Hỗn độn quang bốc lên, Lăng Tiêu giống như là bước vào đến một mảnh thế giới khác, khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực bộc phát, phảng phất có thể đem hết thảy sụp đổ, không có cái gì có thể ở trong hỗn độn vĩnh hằng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn trải qua hỗn độn rèn luyện xương cốt, giờ phút này phảng phất có một loại muốn tan rã xu thế, muốn trở về này một mảnh hỗn độn. Nguyên thần của hắn đều muốn tịch diệt, tâm lực bắt đầu khô kiệt, trong cơ thể đại đạo pháp tắc bị đồng hóa, ngay cả hắn y vào hoành hành thiên hạ bất diệt thân thể, cũng bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Tinh, khí, thần, tâm. Nếu là cái này bốn đạo toàn bộ sụp đổ, cái kia Lăng Tiêu sẽ triệt để bị thiên địa xóa bỏ, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết. Đây là một loại đại nguy cơ, đại khủng bố, để Lăng Tiêu chân chân thật thật cảm giác được hủy diệt, cảm giác được tử vong. Tâm của hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại, bước chân dưới chân vẫn rất kiên định, coi như là hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất, bị hỗn độn lôi đỉnh bốn phía đánh xuyên qua, nhưng cũng không có để cho hắn dừng lại một bước. Hỗn độn là thể, vận mệnh thành đạo, nhân quả luyện tâm, luân hồi hóa thần, trong thức hải của Lăng Tiêu, phảng phất vang lên thanh âm giống như hồng trung đại lữ, để cho nội tâm của hắn sinh ra một loại minh ngộ, khí tức cả người trở nên vô cùng mờ mịt mà thần bí. Trong thân thể của hắn có hỗn độn quang bốc lên, trong cơ thể đại đạo tràn ngập ra một loại vận mệnh hư vô hương vị, tâm niệm vừa động phảng phất có thể minh ngộ chư thiên nhân quả, nguyên thần đời đời kiếp luân hồi mà vĩnh hằng bất hủ, bốn loại lực lượng thần bí đan xen, thoạt nhìn vô hình vô chất, nhưng phảng phất ở Lăng Tiêu trong cơ thể hình thành một loại lực lượng thần bí. Đó là một tia thần bí hỏa diễm, giờ phút này vậy mà tràn ngập 10 loại màu sắc, thoạt nhìn giống như sợi tóc bình thường thật nhỏ, nhưng là lại tản mát ra một loại vĩnh hằng bất hủ ý tứ hàm xúc, từ Lăng Tiêu trong cơ thể tràn ra về sau, lại để tứ phương hư không cự chấn, này một mảnh hỗn độn lôi đình đều phảng phất sôi trào lên, ầm ầm. Thiên địa đều tức giận, trên thiên phạt sơn, từng đạo ký hiệu đại đạo thần bí đan xen, ẩn chứa vô thượng vĩ lực hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn bao phủ toàn thân Lăng Tiêu. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như trước, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, từng đạo thập sắc hỏa diễm tràn ngập ra, đem toàn thân hắn đều bao phủ, sau đó hắn bước ra, trực tiếp liền biến mất ở trong hỗn độn lôi đình. Vèo! Sau một khắc, Lăng Tiêu quanh thân quang mang lóe ra, xuất hiện ở trên thiên phạt tuyệt đỉnh. Hắn lên đỉnh, mà vừa rồi hỗn độn lôi đỉnh bên trong trải qua giống như là mộng cảnh đồng dạng, hắn thân thể, đại đạo, nguyên thần cùng tâm lực tất cả đều là vô cùng tràn đầy, đạt tới đỉnh phong trạng thái, căn bản không có bất kỳ tổn thương. Hắn áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, quanh thân có thần bí quang hoa bắt đầu khởi động, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn tồn thế cổ chi đại đế, có thể hoành áp vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt. Đó không phải mộng cảnh, cũng không phải ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Trong con ngươi Lăng Tiêu quang mang biến ảo, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một tia thập sắc hỏa diễm, thoạt nhìn thập phần nhỏ bé, nhưng tầng tầng chồng lên nhau, giống như đại đạo tiên hoa, hoặc như là ẩn chứa vô cùng thế giới sinh diệt, đẹp tới cực điểm, làm cho người ta vừa mắt, liền nhịn không được trầm luân đi vào. Loại lực lượng này, có thể chúa tể hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi, bao dung thiên địa, liền xưng là chúa tể lực lượng đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, lập tức bốn phía vô tận tia chớp đan xen, đầy trời thần quang sôi trào, từng sợi đại đạo ký hiệu phảng phất muốn từ trên chín tầng trời rơi xuống, đem hắn triệt để chấn sát. Lôi đình đầy trời từ trên chín tầng trời trút xuống, giống như thác nước, mật thiết tê dại, có thể chấn áp tất cả khí tức sinh linh, bao phủ thiên phạt sơn. Giống như là Lăng Tiêu lời nói xúc động cái gì cấm kỵ, để cho thiên đạo tức giận, muốn hành thiên phạt. Lăng Tiêu tay cầm thập sắc hỏa diễm. Tắm rửa thần bí quang hoa, bốn phía vô tận lôi đình đan xen, nhưng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Lăng Tiêu tin tưởng, một ngày kia chờ một tia này mười sắc hỏa diễm trưởng thành đến cực hạn thời điểm, nhất định có thể cho hắn mang đến thật lớn kinh hỉ. Thiên phạt tuyệt đỉnh. Bốn phía đều là biển lôi mênh mông, trên bầu trời lại càng đan xen lôi đình hủy diệt, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hình thành một đạo con người thần bí, tản ra quang mang cửu sắc, giờ phút này đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh lùng vô cùng. Thiên phạt đỉnh núi cái gì cũng không có, chỉ có này đầy trời lôi đỉnh, cùng với trên bầu trời kia một đạo tản ra cửu sắc quang mang con ngươi. Thiên phạt bí thuật ở nơi nào? Lăng Tiêu lẩm bẩm, con ngươi trung phong mang vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không kia một đạo con ngươi. Hắn đã cảm giác được vô tự thiên thư đang khẽ run rẩy lên, trở nên càng ngày càng hưng phấn. Thần bí quang mang lóe ra, ở Lăng Tiêu trong thức hải chấn động, muốn từ Lăng Tiêu trong thức hải lao ra. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản vô tự thiên thư động tác, chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ thần bí hào quang phun ra, vô tự thiên thư liền từ trong đó bay ra. Bùm! Vô tự thiên thư xuất hiện ở trong hư không, trong phút chốc nở rộ ra quang mang mãnh liệt, ký hiệu thần bí đan xen, giống như là có ngọn lửa phun ra đồng dạng, vậy mà nhanh chóng hướng phía trên chín tầng trời kia một đạo con ngươi xông lên. Răng rắc! khung trời dường như trong nháy mắt vỡ nát ra. Vô Tự Thiên Thư tản ra cửu sắc thần quang, khí tức cổ xưa mà thần bí, một loại tương tự với Cực Đạo Đế uy khủng bố ba động bộc phát ra, phảng phất muốn đem kia một đạo con ngươi triệt để nổ nát ra. Bùm! Đạo con ngươi kia phảng phất bị chọc giận, trên bầu trời ước vạn đạo lôi đình bắn ra, từng đạo tia chớp đan xen thần bí quang mang, giống như đại đạo pháp tắc bình thường, ký hiệu bốc lên, muốn cùng Vô Tự Thiên Thư chống lại. Vô Tự Thiên Thư ở trong hư không chậm rãi triển khai, trong đó phảng phất có một mảnh mênh mông vòng xoáy, đem đầy trời lôi đình tất cả đều cắn nuốt đi vào. Con ngươi kia, chẳng lẽ là bảo vật nào đó sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Có thể cùng Vô Tự Thiên Thư chống lại hơn nữa không rơi vào hạ phong, đến nay Lăng Tiêu chỉ thấy qua bản nguyên ma cốt, hiện giờ một con ngươi này lại có thể cùng Vô Tự Thiên Thư chống lại, để cho Lăng Tiêu trong lòng đều vô cùng chấn động. Hơn nữa, trong hư không kia một đạo con ngươi hơi run rẩy, giống như là muốn mở ra đồng dạng, từ trong đó toát ra mênh mông mà khủng bố Cực Đạo Đế uy. Răng rắc, con ngươi kia hoàn toàn mở ra, một mảnh quang mang mãnh liệt từ trong đó bắn ra, giống như khai thiên tích địa bình thường, trong phút chốc thiên địa giống như ban ngày. Tứ phương hỗn độn đều phảng phất biến mất bình thường. Không ai có thể hình dung ra loại ánh sáng kinh người này, ngay cả Lăng Tiêu cũng là cảm giác được trong nháy mắt mù, trong nháy mắt mất đi bất kỳ cảm giác nào. Cột sáng thần bí giống như thiên phạt từ trong con ngươi kia bắn ra, ầm ầm rơi vào trên Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư kịch liệt rung động, từng trang ở trong hư không triển khai, phảng phất mỗi một trang đều ẩn chứa một mảnh thế giới, đem tất cả thiên phạt thần quang tất cả đều cắn nuốt đi vào. Trong con ngươi kia, phảng phất có lửa giận dâng lên, hóa thành từng đạo ký hiệu mãnh liệt, giống như mặt trời rực rỡ, ngang trời chấn áp xuống. Vô Tự Thiên Thư xông thẳng lên trời, cùng một đạo con ngươi kia chống lại, trong lúc đó bạo phát ra lực lượng, để cho Lăng Tiêu đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Đó là cái gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thấy được ở trong con ngươi kia, có sương mù hỗn độn mờ mịt, trong đó phảng phất ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, tuy rằng thoạt nhìn thập phần mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi. Sau khi một đạo thân ảnh xuất hiện, lực lượng của con ngươi kia càng ngày càng khủng bố, lôi đình đầy trời rơi xuống, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận, phảng phất có thể chấn áp Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu sợ Vô Tự Thiên Thư có gì bất chắc, vội vàng triệu hồi Vô Tự Thiên Thư về. Ong! Vô Tự Thiên Thư mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng phảng phất cũng là cảm giác được con ngươi kia không dễ chọc, không cam lòng bay trở lại Lăng Tiêu trong thức hải. Lăng Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo trong con ngươi thân ảnh, trong lòng có một loại cảm giác, người trẻ tuổi kia chỉ sợ liền muốn thức tỉnh. Răng rắc. Trong con ngươi kia lôi đỉnh bốc lên, hỗn độn tràn ngập, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện một đạo cổ xưa đại môn, phảng phất thông hướng một chỗ thế giới thần bí. Đạo thân ảnh trong con ngươi kia, từ trong đại môn chậm rãi đi ra. Đó là một nam tử thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, mặc chiến bào hỗn độn, chân đi giày mây, dáng người thon dài, da thịt như ngọc, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Đôi mắt của hắn phảng phất hòa làm một thể với con ngươi trong hư không, ẩn chứa thiên uy huy hoàng, thần bí, uy nghiêm, đạm mạc, không ai bì nổi. Cả người hắn tản ra một loại khí chất mờ mịt xuất trần, tắm mình trong lôi đình đầy trời, như đế lâm trần. Thiên tử. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, con ngươi trung phong mang vô cùng, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Hắn thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy thiên tử, tuy rằng đây chỉ là một bộ đạo thân của thiên tử. Con kiến hôi, người nhận ra ta. Thiên tử nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, thần sắc vô cùng đạm mạc, phảng phất căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Ta tự nhiên nhận ra ngươi, bất quá đạo thần này của ngươi chỉ sợ là không nhận ra ta. Đem thiên phạt bí thuật giao ra đây đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Hắn có thể nhìn ra, bộ thiên tử đạo thân này thực lực vô cùng cường đại, xuất hiện ở kia một đạo cổ xưa trong môn hộ càng giống là nào đó người thủ hộ, Lăng Tiêu suy đoán thiên tử đạo thân rất có thể biết thiên phạt bí thuật tung tích. Ngươi đối với ta có địch ý, nói như vậy chỉ sợ ngươi là cùng bản thể của ta có chút ân oán. Muốn có được thiên phạt bí thuật rất đơn giản, đánh bại ta là được. Nhưng bởi vì địch ý của ngươi, ta đã quyết định muốn ở chỗ này giết ngươi. Thiên tử thản nhiên nói. Giết ta. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo trước sau như một. Cũng được, hôm nay ta liền chém đạo thần ngươi, xem như trước thu một chút lợi tức. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn ngập hàn mang, chuẩn bị động thủ. Tuy rằng hắn không biết vì sao thiên tử đạo thân lại ở chỗ này, nhưng chỉ cần biết đánh bại thiên tử đạo thân là có thể đạt được thiên phạt bí thuật, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt lôi quang bốc lên, từng bước một hướng về thiên tử đi tới, trong cơ thể khí thế bắt đầu tích góp lên, hướng về đỉnh phong leo lên. Con kiến chính là con kiến. Ta là thiên đế tử, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn. Ngươi muốn lấy trứng chọi đá sao? Ta thành toàn cho ngươi. Thiên tử đạm mạc nói, thanh âm giống như lôi đình mênh mông, phảng phất có thể đánh xuyên tất cả, vô cùng khủng bố. Ầm ầm, quanh thân thiên tử có từng đạo lôi đình bốc lên, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch cửu sắc lôi quang tràn ngập, cuối cùng ở quanh thân hắn hội tụ, hình thành một mảnh hỗn độn lôi quang, để cho khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố. Giờ khắc này thiên tử giống như là khống chế thiên phạt đại đế, muốn thay thiên hình phạt, thế không thể đỡ. Bùm, khí thế lăng tiêu cùng thiên tử bộc phát giống như thực chất, ầm ầm va chạm cùng một chỗ, khơi dậy sóng thần ngập trời. Chiến đi. Chiến ý trong con ngươi lăng tiêu bốc lên, khí huyết màu vàng xung quanh tràn ngập, tay nắm quyền ấn vô địch, ngang trời đánh về phía thiên tử. Thiên tử trước mắt tuy rằng chỉ là một bộ đạo thân, nhưng cho lăng tiêu cảm giác lại vô cùng cường đại. Thiên tử xung thân lôi đình mãnh liệt, khống chế lực lượng bản nguyên lôi đạo, khí thế ngập trời, phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Quyền ấn màu vàng trùng trùng điệp điệp mà đi, ẩn chứa quyền ý vô cùng, phảng phất có thể vắt ngang bầu trời. Lăng tiêu xung thân hỗn độn khí tràn ngập, thiên đế chi quyền bộc phát ra. Lăng tiêu biết thiên tử cường đại, cho nên vừa ra tay chính là thiên đế chi quyền. Hạ, ngươi lại có được vài phần quyền ý của thiên đế chi quyền. Thật sự là buồn cười. Thiên tử cười lạnh một tiếng nói, con ngươi chi trung phong mang mãnh liệt. Hắn nhận ra lăng tiêu tản mát ra mênh mông quyền ý, không tránh không tránh, đồng dạng là một quyền hướng lăng tiêu đánh ra. Răng rắc, lôi đình quanh thân thiên tử phẳng phất vào giờ khắc này ngưng tụ cùng một chỗ, ở trên nắm tay thiên tử hóa thành một đạo quyền ấn vô địch, như là sông ra nhật nguyệt hỗn độn, tản ra thiên uy huy hoàng, không ai bì nổi hướng lăng tiêu đánh tới. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, thậm chí có vũ trụ hủy diệt, thiên địa trọng quy hỗn độn, vạn linh luân hồi cảnh tượng thần bí, phảng phất muốn hành động diệt thế. Đây là thiên đế quyền chân chính sao? Trong lòng lăng tiêu chấn động, trên nắm tay thiên tử tản mát ra một loại khí tức tương tự như hắn, làm cho lăng tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, đó là chân chính thiên đế chi quyền, thiên đế sáng tạo vô địch quyền. Thời kỳ thượng cổ, đã từng quét ngang chư thiên, chấn áp tuyệt thế quyền pháp vạn cổ, cũng được xưng là chư thiên đệ nhất quyền đạo, thiên đế quyền ẩn chứa quá nhiều sắc thái thần kỳ. Chỉ là cho tới hôm nay, tuy rằng rất nhiều người biết thiên đế quyền, có lẽ cũng có người đạt được pháp môn tu luyện của thiên đế quyền lẻ tẻ, nhưng người đạt được thiên đế quyền chân chính lại cơ hồ không có. Mà thiên tử thân là con trai của thiên đế, tự nhiên cũng là người duy nhất trong chư thiên được thiên đế chi quyền chân truyền, cho dù là cửu trọng đế khuyết được xưng là hậu duệ viễn cổ thiên đình, cũng không có thiên đế chi quyền hoàn chỉnh. Mà thiên đế quyền của lăng tiêu chính là lúc hắn lấy hỗn độn luyện thể cộng thêm hư ảnh thiên địa nhìn thấy lúc độ kiếp lĩnh ngộ ra một tia tuyệt thế quyền ý. Răng rắc, lăng tiêu cùng thiên tử hai quyền đụng vào nhau, bốn phương hư không chấn động, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, thần quang khủng bố ầm ầm phun ra, hóa thành hai mảnh thần hoàn rực rỡ tràn ngập bốn phía. Từng đạo lôi đình nổ tung, lăng tiêu cùng thiên tử đều chấn động cả người, không khỏi đồng thời lui về phía sau. Lấy hỗn độn luyện thể sao? Ngươi đây là muốn đi thân thể thành thánh con đường. Buồn cười. Trong con ngươi thiên tử hàn quang lóe ra, hắn vô cùng nhạy cảm, khi nhìn thấy thân thể lăng tiêu cường hãn như thế, cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn ra lai lịch của lăng tiêu, biết lăng tiêu là muốn đi con đường thân thể thành thánh. Muốn thân thể thành thánh, muốn thân thể bất hủ, nhất định phải hiểu rõ hỗn độn chi đạo, mới có thể đánh vỡ vô thượng cực hạn, thành tựu tuyệt thế chi thánh. Ngươi nói cũng không khỏi quá nhiều. Lăng tiêu lạnh lùng nói, quanh thân nóng bỏng khí huyết bốc lên, tản mát ra vô tận màu vàng hào quang, dưới chân lưu quang chợt lóe, phảng phất có hàng tỷ đạo thế giới sinh diệt cảnh tượng, cả người nhanh chóng hướng về thiên tử lướt đi. Cảm giác được thiên tử bộc phát ra thiên đế chi quyền, lăng tiêu chẳng những không có chút e ngại, ngược lại chiến ý trong lòng đều bị kích phát. Hắn phấn chấn tinh thần, bộc phát ra vô thượng thân thể lực, từng quyền đến thịt, hướng thiên tử giết tới. Ầm ầm. Tốc độ của lăng tiêu và thiên tử đều nhanh đến cực hạn, giống như là hai đạo quang đoàn rực rỡ va chạm trong hư không, mỗi một kích đều làm cho bầu trời chấn động, lôi đình bốn phía cũng bắt đầu gầm thét. Mà lăng tiêu cùng thiên tử tắm mình đầy trời lôi đình mà đi, nơi này lôi đạo bản nguyên phẳng phất đều không có cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại để cho khí tức của bọn họ càng ngày càng sắc bén lên. Lăng tiêu giống như một tôn màu vàng thần long, long uy mênh mông, quyền ấn cường mãnh vô cùng. Phảng phất có thể hoành kích cửu thiên, chân đạp cửu âu, khí thế cuồng bạo vô cùng. Mà thiên tử thì giống như thần ma diệt thế, giơ tay nhấc chân trong lúc đó ẩn chứa thiên đạo chi uy, quyền ý đường hoàng hạo đại, cương chính vô cùng, nhưng làm cho người ta căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chống lại. Hai người bọn họ từ thiên phạt đỉnh núi, chiến đấu thẳng đến trên vòm trời, tốc độ ra tay càng lúc càng nhanh, hỗn loạn tứ phương lôi đình đều nổ tung ra. Đó là cái gì? Trên sườn núi Thiên Phạt Sơn, hai đạo thân ảnh đang leo lên đỉnh phong đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hai đạo thân ảnh kia chính là Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương, hai người bọn họ sau khi trải qua Hắc Bạch Lôi Đình cũng đã đạt tới cực hạn. Đối mặt cuối cùng 1000 trượng hỗn độn lôi đình, hai người đều là ngừng lại. Bọn họ có một loại dự cảm, nếu dám bước vào hỗn độn lôi đình bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là thiên phạt bí thuật hấp dẫn, lại làm cho hai người bọn họ vô cùng không cam lòng, ngay khi bọn họ có chút tiến thoái lưỡng nan thời điểm, thiên phạt tuyệt đỉnh bộc phát ra khủng bố cảnh tượng trong nháy mắt liền hấp dẫn bọn họ. Đó là, Lăng Tiêu đang đại chiến với người nào? Phong Thanh Dương kinh hô một tiếng nói, có chút không thể tin được hai mắt của mình, Lăng Tiêu dĩ nhiên đã leo lên thiên phạt tuyệt đỉnh, mà ở phút này cùng Lăng Tiêu đang đại chiến cái kia một đạo thân ảnh vô cùng cường đại, nói riêng khí thế thậm chí còn muốn thắng hơn Lăng Tiêu. Có thể đánh xuyên qua hỗn độn lôi đỉnh thiên phạt tuyệt đỉnh, bọn họ làm sao làm được? Diệp Khuynh Thành có chút không thể tưởng tượng nổi, không có ai so với nàng rõ ràng hơn hỗn độn lôi đỉnh đáng sợ trên thiên phạt tuyệt đỉnh, đây chính là ngay cả thánh nhân đều có thể trực tiếp đánh chết bổn nguyên lực lượng, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu cùng thiên tử ở giữa chiến đấu, đem hỗn độn lôi đỉnh đầy trời đều nhao nhao vỡ nát ra. Bùm, lại là một lần va chạm kịch liệt, Lăng Tiêu cùng thiên tử đều là đồng thời bay ngược ra, vẫn là cân sức ngang tài, nhưng khí tức thiên tử đã trở nên có chút hỗn loạn, thần sắc lạnh như băng trong con người càng ngày càng nồng đậm. Nếu là bản thể của ta ở đây, ngươi đã chết rồi. Thiên tử lạnh lùng nói, trong ánh mắt có sát ý lóe ra. Hắn thiên đế chi quyền chính là thiên đế đích thân thụ, cường mãnh bá đạo đến cực điểm, cơ hồ có nghiền nát chư thiên, mở lại hỗn độn vô thượng vĩ lực. Nhưng hắn này một cỗ đạo thân lực lượng cũng không mạnh, tại cùng Lăng Tiêu đại chiến thời điểm, thậm chí có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lăng Tiêu càng chiến càng mạnh, chiến ý ngập trời, dường như không biết mệt mỏi chút nào, nhưng lực lượng trong đạo thân này lại có chút yếu. Nếu là bản thể của ngươi ở đây, bất quá là cùng nhau chém. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, khí tức quanh thân sôi trào đến cực hạn, hắn song quyền cùng ra, giống như thần long ra biển, hai đạo hào quang màu vàng giống như tia chớp ngang kích, trực tiếp hướng mi tâm cùng trái tim của thiên tử mà đến. Trong quá trình đại chiến với thiên tử, Lăng Tiêu cũng nhìn ra lực lượng đạo thân của thiên tử này cũng không tính là mạnh, nhưng quyền ý mênh mông vô cùng, thậm chí còn khủng bố hơn cả thiên tử đế quyền của hắn. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, trong ánh mắt tia chớp màu vàng cùng quyền mang liền thành một mảnh, để cho chiến ý của hắn cũng là trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Giết! Thiên tử ánh mắt lạnh lùng nói, ngang trời kéo một cái. Nhất thời tia chớp mãnh liệt ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đạo cửu sắc thần mâu, ngang trời hướng về trái tim Lăng Tiêu đính tới. Vèo! Vèo! Vèo! Thiên tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hai tay vừa kéo liền có một đạo cửu sắc thần mâu bắn ra, giống như là lấy thân làm cung, lấy lôi đình làm tên đồng dạng, cửu sắc thần mâu không ngừng hướng Lăng Tiêu bắn tới. Trong hư không mật thiết tê dại, tất cả đều là mâu quang, mãnh liệt vô cùng, bá đạo tuyệt luân, làm cho người ta khó có thể chống lại, phảng phất chỉ có thể ngạnh kháng. Răng rắc, Lăng Tiêu ra quyền tốc độ cực nhanh, một quyền đánh ra, trực tiếp đem một cây cửu sắc thần mâu đánh bạo ra, hóa thành đầy trời lôi quang. Cả người hắn ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, ra quyền giống như tia chớp, trong hư không lộp bộp rung động, mâu quang đầy trời rất nhanh liền toàn bộ nổ tung ra. Vạn kiếp bất hủ. Thiên tử trong miệng quát to một tiếng, hai tay hắn đột nhiên đẩy, bốn phía lôi đình mãnh liệt chói mắt, hóa thành một mảnh mênh mông tinh không, thiên tử đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, đầy trời hỗn độn khí tràn ngập, để cho khí tức của hắn càng phát ra uy nghiêm mà thần bí. Cửu sắc thần mâu bị Lăng Tiêu đánh hủy, trong nháy mắt lại hiện lên trong hư không, đan xen thành một mảnh mưa kiếm, bắn về phía chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu. Trên cửu sắc thần mâu tràn ngập một loại dao động bất hủ, hơn nữa đồng thời có một mảnh lửa cửu sắc nóng bỏng lan tràn ra, muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn đốt thành tro tàn. Cái loại này bất hủ mũi nhọn, để Lăng Tiêu làn da đều cảm giác được phát lạnh, cả người đều ở rung động không thôi. Mở! Quanh thân Lăng Tiêu có từng đạo ngọn lửa màu vàng đột nhiên phun ra. Tràn ngập đại đạo pháp tắc, đan xen trật tự thần liên, trong nháy mắt ngang trời mà lên, ở trong hư không hình thành một tôn đỉnh ba chân hai tai, rất tròn cổ xưa, ong minh rung động. Viêm đế đỉnh xuất thế. Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa ra chân ý vô thượng của viêm đế đỉnh, bao phủ toàn thân hắn, thần mâu đầy trời bắn xuống, tất cả đều bắn lên viêm đế đỉnh. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh đang rung động kịch liệt, ngọn lửa màu vàng xung quanh hiện ra từng đạo gợn sóng, phù văn nhao nhao nổ tung ra, viêm đế đỉnh phẳng phất cũng muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu song trường hợp thập, một đạo thần bí mà sáng chói quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, viêm đế đỉnh đột nhiên bành trướng lên, đến cuối cùng dĩ nhiên giống như một vòng mặt trời nhỏ, ầm ầm nổ nát ra. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, khủng bố nổ tung ba động phóng xạ bốn phương, đem hết thảy quang mang tất cả đều chôn vùi, đầy trời cửu sắc thần mâu cũng đều là nổ thành một mảnh hư vô. Xì! Trong mảnh hào quang rực rỡ kia, Lăng Tiêu cũng chỉ như kiếm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, hàn quang bắn ra bốn phía, giống như hàng tỷ đạo tinh quang đồng thời hướng về thiên tử chém xuống. Đồng thời, đầy trời kiếm quang phân hóa ra, dĩ nhiên lẫn nhau trong lúc đó hình thành thần bí hỗn độn vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt chung quanh lôi đình, để cho kia một đạo kiếm khí càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khủng bố. Đợi đến khi đạo kiếm khí kia xuất hiện trên đỉnh đầu thiên tử, gần như tách ra cả một mảnh thiên địa, muốn nói chư thiên vạn giới đều một kiếm chém ra. Kiếm pháp sao? Cho dù là kiếm pháp, người cũng không được. Thiên tử thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, giống như đối với Lăng Tiêu đột nhiên giết ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Răng rắc, bàn tay trắng noãn như ngọc ở sâu trong lòng bàn tay của hắn, lôi quang đầy trời hội tụ, trong phút chốc hình thành một thanh lôi đình cổ kiếm, thời điểm chậm rãi nâng lên, bốn phía phong lôi từng trận, kiếm ý mênh mông mà thần bí bốc lên. Thiên tử cầm trong tay lôi đình cổ kiếm, giống như là cổ đại đế chúa tể chúng sinh, loại kiếm ý tuyệt thế này đường hoàng to lớn, đại biểu cho thiên đạo thiên phạt, đại biểu cho nhân đạo vĩnh xương, đại biểu cho vô lượng quang minh, đại biểu cho chính nghĩa cùng lực lượng, một kiếm hướng Lăng Tiêu chém xuống. Thiên đế nhân hoàng kiếm, âm tiết thần bí mà cổ xưa nổ vang trong hư không, tựa như thiên uy mênh mông, làm cho cả thiên phạt sơn đều kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, lôi đình đầy trời nổ tung. Cho dù là lôi đạo lực bản nguyên nhất cũng vào giờ khắc này đồng thời quy về chôn vùi, tuyệt thế kiếm khí hủy thiên diệt địa của Lăng Tiêu, vậy mà vô cùng yếu ớt, trực tiếp nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Thiên đế nhân hoàng kiếm. Dĩ nhiên là thiên đế nhân hoàng kiếm. Trong lòng Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khó tin, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên đế nhân hoàng kiếm chính là thiên đế tuyệt thế kiếm pháp, chính là thiên đế chưa chứng đạo trước đó tu luyện vô thượng kiếm đạo, ẩn chứa nhân tộc bàng bạc khí vận, sát phạt vô cùng khủng bố. Sau khi thiên đế chứng đạo thành thánh, mới vứt kiếm dùng quyền, tìm hiểu thiên đế quyền đạo, có thể trấn áp chư thiên, mang nhân tộc đi về phía phồn vinh thịnh vượng. Nhưng cái này cũng không thể nói thiên đế chi quyền mạnh hơn thiên đế nhân hoàng kiếm. Thiên đế nhân hoàng kiếm chính là tuyệt thế kiếm đạo, đại biểu cho nhân tộc kỳ nguyên chi chủ khí vận, đường hoàng to lớn, chỉ luận sát phạt chi lực, thậm chí còn hơn thiên đế chi quyền một bậc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đạo kiếm quang kia đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt lại, để cho hắn căn bản không có bất kỳ chỗ trốn tránh nào, vô luận là hắn thi triển Na Di bí thuật, hay là che thiên bí thuật, đều tránh không khỏi một kiếm này. Một kiếm này ẩn chứa vô thượng vĩ lực, thay trời hình phạt, muốn thẩm phán chúng sinh, để hết thảy tội ác tan thành mây khói, cái loại này chí cường kiếm ý cơ hồ muốn đem này một mảnh hỗn độn đều vỡ nát ra. Đấu chiến thiên công, tứ tượng quý nhất, giết! Lăng Tiêu trong con người lộ ra một tia điên cuồng, ở loại này chí cường kiếm ý trước mặt, hắn cảm giác được chính mình dĩ nhiên giống như là con kiến hôi bình thường, phảng phất tùy thời đều muốn bị triệt để diệt sát. Nhưng hắn không cam lòng, trong lòng của hắn tràn ngập trời chiến ý, hắn muốn đánh vỡ tất cả những thứ này, coi như là tái khai thiên địa, nghiền nát hỗn độn cũng sẽ không tiếc. Ầm ầm, hung uy tuyệt thế trong lòng Lăng Tiêu cũng bị kích phát. Huyết khí quanh thân hắn sôi trào, trong con ngươi tràn đầy chiến ý ngập trời, trong phút chốc trong cơ thể hắn có bốn đạo thần quang trùng tiêu mà lên. Rộng lớn cực đạo đế uy bộc phát ra, ở trên bầu trời lan tràn, giống như một mảnh mãnh liệt mênh mông biển rộng. Một đỉnh, một đao, một thương, một kiếm. Đỉnh là Viêm Đế đỉnh, đao là Thất Sát đao, thương là Phá Quân thương, kiếm là Tham Lang kiếm. Bốn cái cực đạo đế binh lạc ấn hoàn toàn hồi phục, bị Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa ra, hình thành trùng trùng điệp điệp bốn đạo thần quang thiên trụ, đột nhiên hướng về thiên đế nhân hoàng kiếm nghênh đón. Lăng Tiêu cũng là triệt để bị ép tới hiểm cảnh, làm cho hắn không tiếc trả giá thật lớn, cũng muốn thi triển ra đại thành đấu chiến thiên công, triệu hoán ra tứ đại đế binh lạc ấn. Răng rắc, hư không ầm ầm vỡ ra, lôi quang đầy trời dưới sự va chạm của cực đạo lực ầm ầm quy về chôn vùi. Trong thiên địa đều trở thành một mảnh trắng xóa, ngay cả thiên phạt sơn cũng ầm ầm run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Đó là ai? Vậy mà đem đấu chiến thiên công của Lăng Tiêu bức ra. Trong ánh mắt Phong Thanh Dương tràn đầy thần sắc khó tin, thậm chí có chút da đầu tê dại, cách sấm sét mênh mông, đều làm cho hắn cảm giác được tâm thần rung động, có thể tưởng tượng được trung ương đại chiến đến tột cùng là khủng bố như thế. Hỗn độn lôi đình tản ra, chúng ta đi. Diệp Khuynh Thành thì là ánh mắt lóe lên. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng thiên tử một kích này, dĩ nhiên làm cho trên thiên phạt sơn bao phủ hỗn độn lôi đình đều là ngắn ngủi tản ra. Diệp Khuynh Thành không có chút chần chờ, quyết đoán hướng về thiên phạt tuyệt đỉnh lướt đi, Phong Thanh Dương cũng là gắt gao theo sau. Thiên phạt tuyệt đỉnh, Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương rốt cục thấy rõ ràng cùng Lăng Tiêu đại chiến một đạo thân ảnh kia, hai người đều là không khỏi cả người chấn động, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đó là, thiên tử. Thiên tử tại hỗn độn cổ địa bên trong thanh danh hiển hách, chính là chói mắt nhất cổ chi thiên kiêu, không có một trong, thậm chí cũng được xưng là có hy vọng nhất trở thành thiên tuyển chi tử người, Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương tự nhiên đều nhận ra hắn. bọn họ đều không nghĩ tới, người đại chiến với Lăng Tiêu lại là thiên tử. Trong truyền thuyết, thiên tử đã đánh vỡ 3 lần cực hạn, đang lâm thiên cảnh, nếu như chân thân của hắn ở đây, chỉ sợ Lăng Tiêu không nhất định là đối thủ của hắn. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói, chỉ là một bộ đạo thân liền khủng bố như thế sao? Chênh lệch quá lớn, không biết Lăng Tiêu có phải là đối thủ của hắn hay không? Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng, trong lòng sinh ra một tia cảm giác thất bại. Thiên tử cường đại, để cho mỗi một người nhìn thấy hắn đều sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí coi như là rất nhiều thiên kiêu cường giả, trong truyền thuyết cổ đại yêu nghiệt, đều ở thiên tử hào quang trước mặt ảm đạm thất sắc. Bùm! Trong hư không, mãnh liệt thần quang nở rộ ra, Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa tứ đại đế binh lạc ấn, bộc phát ra tuyệt thế thần uy, cùng thiên đế nhân hoàng kiếm va chạm cùng một chỗ. Đây là cực hạn va chạm, không có bất kỳ may mắn. Chính là tuyệt đối lực lượng chống lại, Lăng Tiêu cũng bắt đầu liều mạng, thiên đạo nhân hoàng kiếm để cho hắn cảm giác được một loại không cách nào nói rõ chí mạng uy hiếp. Đến cuối cùng, thiên đạo nhân hoàng kiếm và tứ đại đế binh lạc ấn đồng thời bị chôn vùi. Lấy 4 đại đế binh, lạc ấn diễn hóa đấu chiến thiên công, xác thực có thể phát huy ra đấu chiến thiên công cường đại chiến lực, nhưng ngoại vật chung quy là ngoại vật, chỉ có lực lượng của mình mới là vĩnh hằng. Thiên tử bay tứ tung, thân ảnh ảm đạm, thần sắc vẫn lạnh lùng nói. Hắn lưu lại dù sao chỉ là một bộ đạo thân, thì triển ra thiên đạo nhân hoàng kiếm bực này sát phạt bảo thuật, để cho hắn tự thân hao tổn cũng là thật lớn, lực lượng sói mòn rất nhiều. Bất quá thiên tử có chút tiếc nuối, dù sao không phải bản thể, nếu là lấy bản thể lực lượng thi triển thiên đạo nhân hoàng kiếm, coi như là giết không được Lăng Tiêu, cũng có thể đem nó trọng thương. Nhưng còn không có mạnh đến có thể hoành hành thiên hạ trình độ, thiên tử, hôm nay ta trước tiên chém ngươi này một bộ đạo thân. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Ầm ầm, khí huyết quanh thân hắn bốc lên, có tiếng rồng ngâm bộc phát ra, mỗi một bước hắn bước ra đều làm cho thiên địa chấn động, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông. Tứ đại đế binh lạc ấn lại một lần nữa hiện ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, đỉnh, đao, thương, kiếm chìm nổi, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, khí tức khủng bố ngập trời. Tuy rằng cùng thiên đế nhân hoàng kiếm một kích mà diệt, để Lăng Tiêu cũng không thể không dám khai thiên đế nhân hoàng kiếm khủng bố, nhưng Lăng Tiêu đem đấu chiến thiên công tu luyện tới cảnh giới đại thành, hôm nay hắn liều mạng trả giá thật lớn, cũng muốn lại một lần nữa thúc giục đấu chiến thiên công, đem thiên tử đánh chết. Chém đạo thân của ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Ngươi không phải muốn bí thuật thiên phạt sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên phạt? Thiên tử lạnh lùng nói. Trong con người có chùm sáng hỗn độn bắn ra, vô cùng mãnh liệt. Bùm! Theo thanh âm của hắn vừa dứt, nhất thời hư không bốn phương rung động, từng đạo lôi đình từ trong cơ thể hắn bốc lên, thiên tử lăng không mà lên, tràn ngập hỗn độn khí, xung quanh lôi quang mãnh liệt, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực mênh mông. Thiên tử giống như lôi đình đại đế sống lại, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên uy khó lường. Trong hư không, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu bạc, màu vàng. Các loại lôi đình đan xen, cuối cùng tạo thành một con ngươi vô cùng to lớn. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, tuy rằng con ngươi kia cũng không có mở ra, nhưng con ngươi kia lại làm cho hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong cơ thể vô tự thiên thư lại một lần hưng phấn lên, hơn nữa trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như là gặp khó có thể hấp dẫn vô thượng mỹ vị đồng dạng. Thiên phạt chi nhãn. Theo thanh âm lạnh lùng của thiên tử vang lên, trong phút chốc con ngươi kia mở ra. Giống như là khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn quang nở rộ ra, sấm sét mãnh liệt bao phủ tứ phương thiên khung, trong con ngươi kia bắn ra một đạo cửu sắc lôi đình, giống như một đạo kiếm quang vắt ngang cửu thiên, trực tiếp hướng Lăng Tiêu bắn tới. Tại kia một đạo cửu sắc lôi đình bắn tới thời điểm, phảng phất thời không đều tĩnh lại, lực lượng thần bí phong tỏa tứ phương thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy kia một đạo hoa mỹ cửu sắc lôi đình càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng gần. Lăng Tiêu phảng phất bị định trụ thân thể đồng dạng, vậy mà không có chút nào phản kháng, tùy kia một đạo cửu sắc lôi đình trực tiếp bắn vào mi tâm của hắn bên trong. Ầm ầm, lôi quang đầy trời bộc phát, thiên địa chấn động mạnh, hàng tỷ đạo lôi quang hóa thành hỗn độn, giờ khắc này đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Lại là thiên phạt chi nhãn, thần thông chí cao của bí thuật trung thiên phạt trong truyền thuyết. Diệp Khuynh Thành chấn kinh, cả người đều rung động, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Thiên phạt chi nhãn chính là thần thông chí cao trong bí thuật thiên phạt, ẩn chứa bản nguyên lôi đạo, chính là một bộ phận hóa thân của thiên đạo, có được vĩ lực vô thượng, có thể tru sát tất cả, căn bản không có bất kỳ biện pháp chống lại, có thể gạt bỏ tất cả sinh cơ. Diệp Khuynh Thành tưởng tượng không ra, thiên phạt chi nhãn vừa ra, Lăng Tiêu còn có thể chống lại như thế nào? Người này, sẽ không chết như vậy chứ? Phong Thanh Dương cũng có chút khó tin, trên mặt có một tia hồ nghi. hắn luôn cảm giác được Lăng Tiêu không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy. Dù sao Lăng Tiêu tạo thành bóng ma tâm lý cho hắn quá mãnh liệt, để cho hắn luôn cảm giác được Lăng Tiêu có lẽ còn có phương pháp xoay người khác. Hết thảy đều kết thúc. Con kiến hôi, bí thuật thiên phạt không phải là thứ các ngươi có khả năng mơ ước. Thiên tử thần sắc đạm mạc, tuy rằng thân ảnh càng phát ra hư ảo, nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Hắn liếc Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương một cái, trực tiếp liền đem hai người bọn họ không nhìn, sau đó một bước bước ra, liền muốn biến mất ở trên thiên phạt tuyệt đỉnh, một lần nữa đi vào trên thiên khung lôi đình. Ai nói tất cả đã kết thúc? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên, làm cho thân ảnh thiên tử chấn động, không khỏi xoay người lại. Ầm ầm. Trong lôi đình đầy trời, Lăng Tiêu một thân áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, từ trong đó bước chậm mà ra, quanh thân tắm rửa lôi đình khủng bố, nhưng phảng phất không cách nào tạo thành chút thương tổn đối với hắn. Mà mi tâm Lăng Tiêu phát sáng, một đạo cửu sắc lôi đình kia giống như là bị tồn tại nào đó thôn phệ, quang mang hơi chấn động, trong phút chốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Tiêu hướng thiên tử một quyền đánh ra, tiếng long ngầm cùng lôi đình đồng thời nổ tung, hào quang màu vàng đầy trời hội tụ thành một đạo quyền ấn vô địch, ầm ầm lập tức rơi vào trên người thiên tử. Điều này, làm sao có thể? Thiên tử lãnh đạm vô cùng trên mặt, rốt cục lộ ra một tia kinh dung, phảng phất có chút khó có thể tin tưởng trước mắt này hết thảy. Nhưng hắn giờ phút này lực lượng cũng đã hao tổn tới cực điểm, giờ phút này căn bản không có cách nào ngăn cản Lăng Tiêu một quyền này, trên mặt mang theo khiếp sợ thần sắc, cả người bị Lăng Tiêu một quyền oanh tạc, nổ thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Thiên tử đạo thân, cứ như vậy bị Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Lôi quang đầy trời mãnh liệt chói mắt, Lăng Tiêu lăng không đạp hư, chung quanh bao phủ vô tận hỗn độn quang, thoạt nhìn giống như một vị đại đế bất hủ, tản mát ra thần uy tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương cũng đều là sợ ngây người, cảm giác được có chút khó có thể tin được, thoáng như ở trong mộng cảnh. Thiên tử là ai? Trong truyền thuyết thiên đế thân tử, có được đại đế huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt, chiếm được thiên đế chân truyền, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Rất nhiều người đều cho rằng, lần này thiên tử nhất định có thể quét ngang chư thiên yêu nghiệt, chấn áp vô tận thiên kiêu, trở thành tiếp theo kỷ nguyên chủ nhân. Coi như là thiên tử một bộ đạo thân, ở Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương trong lòng cũng là đại biểu bất bại, đại biểu vô địch, có thể quét ngang hết thảy. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy thiên tử đạo thân bị Lăng Tiêu chém giết, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Lăng Tiêu, hắn dĩ nhiên chém thiên tử đạo thân, chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng chiến thắng thiên tử sao? Diệp Khuynh Thành thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, đánh giá Lăng Tiêu, giống như là lần đầu tiên nhận thức Lăng Tiêu. Nàng giờ phút này mới xem như chân chính hiểu được, Lăng Tiêu cùng nàng một trận chiến vẫn là lưu thủ, nếu không nàng chỉ sợ căn bản chống đỡ không được lâu như vậy liền muốn bại. Hắn bây giờ chỉ có cửu chuyển bán thánh tu vi là có thể chém thiên tử đạo thân, nếu là hắn có được cùng thiên tử đồng dạng tu vi, có lẽ thật đúng là có thể thiên tử một trận chiến thực lực. Ánh mắt Phong Thanh Dương cũng là vô cùng rực rỡ, ngay cả bị Lăng Tiêu hàng phục, trở thành Lăng Tiêu tùy tùng oán khí cùng không cam lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Nếu là Lăng Tiêu thật sự có thể trở thành thiên tuyển chi tử, vậy thì rất có khả năng tại kỷ nguyên này chứng đạo thành đế, quét ngang chư thiên, chấn áp vạn giới, trở thành vô thượng chúa tể. Trở thành một tôn tương lai đại đế tùy tùng, đây là bất luận kẻ nào cầu mà không được vinh quang. Ầm ầm. Trong hư không, cửu sắc lôi quang hừng hực lóe ra, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trên hư không, ngay sau khi hắn vanh sát thiên tử đạo thân, chỉ thấy trên bầu trời quang mang vô tận lóng lánh. Phù văn đan sen, hình thành một thiên kinh văn màu vàng, trong nháy mắt hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới. Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, cho nên cũng không có chống cự, tùy ý cái kia một thiên màu vàng kinh văn dung nhập vào mi tâm thức hải của hắn bên trong. Trong phút chốc, cả người Lăng Tiêu đã bị lôi quang vô tận bao phủ. Từng đạo trật tự thần liên đan sen, đại đạo pháp tắc bốc lên, ẩn chứa mênh mông mà khủng bố vô thượng vĩ lực, phảng phất có thể chu diệt hết thảy sinh cơ, ẩn chứa đại phá diệt lực lượng. Nhưng là ở loại này tan vỡ bên trong, lại có một loại sinh sôi không ngừng ba động tràn ngập ra, phảng phất để tứ phương bầu trời đều đang lay động, muốn một lần nữa mở ra thế giới, mênh mông mà thần bí. Lăng Tiêu thức hải bên trong vô tự thiên thư, tại giờ khắc này đại phóng quang hoa, một thiên thần bí kinh văn chậm rãi xuất hiện ở vô tự thiên thư bên trong. Thiên cương thứ 6, thiên phạt bí thuật. Vô tự thiên thư hơi run rẩy, hỗn độn lôi quang thần bí đan sen. Phảng phất hình thành một con ngươi vô cùng thần bí, trong phút chốc từ vô tự thiên thư bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở trên mi tâm Lăng Tiêu. Răng rắc. Lăng Tiêu mi tâm bên trong, xuất hiện một quả mắt dựng thẳng, giống như là một đạo kỳ dị tia chớp ký hiệu, giờ phút này chậm rãi mở ra, sáng chói hỗn độn quang từ trong đó bắn ra, trong phút chốc xuyên thấu trước mắt hư không, ẩn chứa một loại bá đạo, uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn trong nháy mắt phảng phất xuyên thấu cửu thiên, lại giống như là trong nháy mắt xem xét khắp cửu Âu, con mắt dựng đứng thứ ba để cho hắn phảng phất hóa thân thành thiên đạo một bộ phận, có thể thay thiên hình phạt, có được vô cùng thần lực. Một loại vô cùng cường đại cảm giác xông lên trong lòng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phảng phất coi như là thiên tử đạo thân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, đều có thể bị hắn trong nháy mắt hủy diệt. Diệp Khuynh Thành và Phong Thanh Dương bị con mắt dựng đứng thứ ba của Lăng Tiêu quét trúng, lập tức cả người phát lạnh, cả người đều không ngừng run rẩy, sâu trong linh hồn có một loại rung động, giống như là thần long trong lúc vô ý thấy được con kiến hôi, để cho trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đó là thiên phạt bí thuật. Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương nhìn nhau, đều là vừa mừng vừa sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu đánh bại thiên tử đạo thân sau đó, rốt cục chiếm được chân chính thiên phạt bí thuật. Ầm ầm. Lăng Tiêu bị đầy trời lôi quang bao phủ, đắm chìm ở thiên phạt bí thuật huyền ảo bên trong, quên thời gian, quên không gian, quên hết thảy, lâm vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh bên trong. Quanh thân hắn có sóng âm thần bí tràn ngập, trên hư không trôi nổi từng đóa đại đạo tiên hoa thần bí, để khí tức Lăng Tiêu lộ ra càng thêm thần bí mà sâu không lường được. Thiên phạt bí thuật, đứng hàng thứ sáu thiên cương, có thể nói là ngoại trừ luân hồi bí thuật bên ngoài, Lăng Tiêu đạt được mạnh nhất bí thuật. Thiên phạt bí thuật chính là sát phạt bí thuật thuần túy, cùng luân hồi bí thuật còn không quá giống nhau, chính là đại thiên hình phạt, có thể nắm giữ một bộ phận thiên đạo lực lượng, nói ra pháp tùy, uy lực khủng bố vô cùng. Trong cảm giác của Lăng Tiêu, thần tiêu lôi đình, ngũ hành thần lôi, hàn băng chi lôi, cương phong chi lôi, liệt diễm chi lôi, âm dương thần lôi, hỗn độn lôi đình tất cả đều xuất hiện ở quanh thân Lăng Tiêu, để cho hắn bắt đầu tìm hiểu huyền bí ẩn chứa trong đó. Lăng Tiêu thân thể cũng là trở nên trong suốt sáng chói lên, từng đạo lôi quang theo máu thịt của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn, để Lăng Tiêu thân thể cũng là ở chậm rãi tăng cường. Ngay khi Lăng Tiêu tìm hiểu bí thuật thiên phạt, trong hỗn độn cổ địa, một mảnh hỗn độn thiên cung trôi nổi, bản thể thiên tử ngồi xếp bằng trong hỗn độn vô tận, quanh thân đều tản ra một loại khí tức chấn động bất hủ mà vĩnh hằng. Bùm! Hắn mỗi một lần phun ra, đều giống như thiên kiếp, đinh tai nhức óc, có được vô thượng thần uy. Ở quanh thân hắn hiển hóa ra một mảnh thần bí tinh hà cảnh tượng, minh diệt bất định, khí tượng thập phần kinh người. Cửu chuyển bán thánh tu vi, thân thể vô cùng, đấu chiến thiên công đại thành, là có thể chém ta thiên tử đạo thân, ta đối với ngươi trên người bí mật, thật đúng là càng ngày càng tò mò. Thiên tử chậm rãi mở mắt, trong con người lưu động quang mang thần bí, phảng phất có âm dương nhị khí bốc lên, lại giống như là có cảnh tượng thời không vỡ nát, thần bí vô cùng. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm như sấm sét, khiến hỗn độn thiên cung chấn động. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thiên tử thản nhiên nói, sau đó lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lâm vào trạng thái tu luyện. Nếu là có người ở chỗ này, liền nhất định có thể phát hiện. Thiên tử đỉnh đầu trôi nổi ba đóa đại đạo tiên hoa, giờ phút này ba đóa đại đạo tiên hoa đồng thời nở rộ ra, lẫn nhau lượn lờ thần bí tia chớp, mơ hồ trong lúc đó có thần bí hương thơm tràn ngập, phảng phất muốn từ đại đạo tiên hoa bên trong, kết ra thần bí trái cây đi ra. Thiên phạt tuyệt đỉnh. Lăng Tiêu từ trong hư không đứng lên. Hỗn độn lôi đình chung quanh bị hắn thôn phệ không còn, để cho quanh thân hắn đều tản mát ra một cỗ thiên uy thần bí mà mãnh liệt. Xem ra, ta muốn đánh vỡ cực hạn, thăng cấp đạp thiên tam cảnh càng khó. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia bất đắc dĩ. Hắn cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại, thiên phạt bí thuật ẩn chứa mênh mông lôi đạo pháp tắc, Lăng Tiêu giờ phút này cũng cảm giác được phảng phất đã trở thành thiên đạo một bộ phận, giờ tay nhấc chân trong lúc đó đều có được vô cùng cường đại lực lượng. Bất quá, thiên phạt bí thuật để Lăng Tiêu nội tình càng phát ra cường đại, làm cho hắn tích lũy so với người bình thường thâm hậu gấp 10 lần gấp trăm lần, tự nhiên đánh vỡ cực hạn độ khó cũng là thường nhân gấp 10 gấp trăm lần. Hắn một thân bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, quanh thân đan xen hỗn độn lôi đình, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, nhất là mi tâm của hắn, có thêm một đạo lôi đình ấn ký thần bí, thoạt nhìn giống như là một con mắt dựng thẳng, để cho hắn tăng thêm vài phần khí chất uy nghiêm mà thần bí. Trận chiến với thiên tử đạo thân tuy rằng gian nan, nhưng thu hoạch cũng khó có thể tưởng tượng, một đạo bí thuật thiên phạt hoàn chỉnh, đủ để cho vô số người điên cuồng. Thiên phạt sơn này chính là dựng dục thiên phạt bí thuật địa phương sao, hoặc là nói là có loại nào đó đại năng, đem thiên phạt bí thuật lưu lại nơi này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thiên tử đạo thân sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì thiên tử thông qua khảo nghiệm thiên phạt sơn, leo lên thiên phạt tuyệt đỉnh, chiếm được thiên phạt bí thuật, ấn ký của hắn tự nhiên liền cùng hỗn độn lôi đỉnh vô tận dung hợp, hình thành đạo thân, đến thủ hộ thiên phạt bí thuật. Muốn có được bí thuật thiên phạt, nhất định phải đánh bại thiên tử đạo thân trước. Mà Lăng Tiêu hôm nay đánh chết thiên tử đạo thân, hơn nữa chiếm được thiên phạt bí thuật, vậy ấn ký của hắn liền muốn thay thế thiên tử, ở chỗ này thủ hộ thiên phạt bí thuật. Lăng Tiêu suy đoán, thiên phạt bí thuật có thể là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng cường giả lưu lại nơi này, nhưng cũng không có được quá nhiều manh mối cùng chứng cớ. Diệp Khuynh Thành cùng Phong Thanh Dương thấy Lăng Tiêu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cũng đều là nhao nhao nghênh đón. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ tên của ngươi lập tức có thể truyền khắp hỗn độn cổ địa. Phong Thanh Dương cảm khái nói. Không nói đến hỗn độn lôi vực của thiên phạt sơn chúng ta căn bản không vượt qua được, cho dù là leo lên thiên phạt tuyệt đỉnh, chúng ta cũng không phải là đối thủ của thiên tử đạo thân. Diệp Khuynh Thành nghiêm túc nói, thần sắc có chút phức tạp. Nàng một lòng cao ngạo, coi như là đối mặt với những đế tử yêu nghiệt trong truyền thuyết, cổ chi thiên kiêu cũng sẽ không cảm thấy không bằng, nhưng hôm nay đối mặt Lăng Tiêu, trong lòng của nàng quả thật sinh ra cảm giác thất bại. Hỗn độn lôi vực cuối cùng của thiên phạt sơn chẳng những bị Lăng Tiêu thoải mái vượt qua, ngay cả thiên tử đạo thân cũng bị hắn triệt để đánh chết, để Diệp Khuynh Thành có chút khó có thể tiếp nhận. Ta đã chiếm được đầy đủ thiên phạt bí thuật, đây là hai khối truyền đạo tinh thạch, bên trong có đầy đủ thiên phạt bí thuật, hy vọng các ngươi cũng có thể tu thành tuyệt thế thiên công này. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, xuất hiện hai viên tinh thạch truyền đạo lóe ra hỗn độn lôi đình. Lăng Tiêu nguyên thần vô cùng cường đại, đã đủ để ở truyền đạo tinh thạch bên trong khắc ra thiên phạt bí thuật truyền thừa. Tuy rằng muốn từ truyền đạo tinh thạch bên trong tìm hiểu ra hoàn chỉnh thiên phạt bí thuật rất khó, nhưng cái này cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Đa tạ. Diệp Khuynh Thành nghiêm túc nói. Ta cầm ba đạo đế binh lạc ấn của ngươi, đạo bí thuật thiên phạt này coi như là ta bù đắp đi, chúng ta thanh toán xong. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lại nói tiếp vẫn là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ba đạo đế binh lạc ấn. Đổi lấy ra thiên bí thuật cùng thiên phạt bí thuật, lại nói tiếp là ta kiếm lớn. Lăng Tiêu, về sau nếu có cần, còn mời tới tìm ta, coi như là chặn giết thiên tử, ta cũng sẽ không tiếc. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc khác thường. Thiên phạt bí thuật bực này vô thượng thiên công, nàng thật không ngờ Lăng Tiêu ánh mắt cũng không chớp, trực tiếp liền cho nàng. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu cười gật gật đầu nói. Phong Thanh Dương thì là không có cùng Lăng Tiêu khách khí, trực tiếp đem thiên phạt bí thuật truyền đạo tinh thạch nhận lấy, nghiêm túc tìm hiểu lên, hắn dù sao đã trở thành Lăng Tiêu tùy tùng, thực lực cường đại, cũng mới có thể tốt hơn đi theo Lăng Tiêu, người này coi như là phá bình phá ngã. Lăng Tiêu, ta muốn đi trước một bước, nếu là muốn tìm ta, liền đi nhân tộc Thánh Thành Hoàng Kim Cung, ta ngay tại nơi đó. Diệp Khuynh Thành nhìn Lăng Tiêu một cái, có chút muốn nói lại thôi nói. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Diệp Khuynh Thành chuyến này quan trọng nhất chính là thiên phạt bí thuật, hôm nay nàng chiếm được thiên phạt bí thuật, tự nhiên không thể chờ đợi được sẽ phải trở về bế quan tu luyện, muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không lấy thiên phạt bí thuật đến đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, ngừng tụ ra đại đạo tiên hoa đến. Hư vô chi địa đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu nhìn Phong Thanh Dương một cái nói, yên tâm đi, nơi này mặc dù là lôi kiếp hải trung tâm. Nhưng khoảng cách yêu tộc Thánh Thành chỗ địa vực không phải đã không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi hư vô chi địa. Phong Thanh Dương cười hắc hắc nói. Chiếm được thiên phạt bí thuật, người này làm việc tích cực tính, đều đề cao không ít, bắt đầu chủ động vì Lăng Tiêu bài ưu giải nạn. Lăng Tiêu và Phong Thanh Dương rời khỏi thiên phạt sơn, bay ra ngoài hư vô. Lăng Tiêu chiếm được thiên phạt bí thuật, giờ phút này không cần thi triển che thiên bí thuật, những lôi linh kia giống như là hải tử gặp được cha mẹ đồng dạng, đều nhao nhao hướng Lăng Tiêu vọt tới. Những lôi linh kia thực lực vô cùng cường đại, nhưng Lăng Tiêu lại từ chúng nó trong ý thức cảm giác được một tia lưu luyến cùng không nỡ. Vèo, vèo, Lăng Tiêu và Phong Thanh Dương giống như hai tia chớp, bay ra ngoài hư vô. Ầm ầm, hư vô chi địa khắp nơi đều là hắc ám, tràn ngập cô tịch cùng lạnh như băng khí tức. Tuy rằng các loại cảnh tượng thần bí xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, nhưng đại bộ phận nhưng cũng chỉ là ảo cảnh. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương xuyên qua tầng tầng hắc ám. Khi trước mắt bọn họ lại một lần nữa xuất hiện hào quang rực rỡ, ngay cả khí tức đều là trở nên bình thản rất nhiều, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương liền biết, bọn họ rốt cục rời đi nơi hư vô. Trước mắt là một mảnh hùng vĩ bao la hùng vĩ dãy núi, liên miên phập phồng, giống như một cái trăm vạn dặm dài cự long ngủ đông ở trên mặt đất, tản ra mênh mông mà thần bí uy áp. Những ngọn núi kia đều cao hơn vạn trượng, hùng vĩ bao la hùng vĩ, cổ xưa mà thần bí, tràn ngập yêu khí mênh mông, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Không biết có bao nhiêu ngọn núi. Nơi này chính là địa vực của yêu tộc Thánh Thành, trăm vạn yêu sơn. Phong Thanh Dương nhìn dãy núi mênh mông trước mắt trận rãi nói, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Trăm vạn yêu sơn sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phương xa, phát hiện từng ngọn núi đột ngột mọc lên, tản ra khí tức cổ xưa mà hùng hồn, tràn ngập các loại hào quang rực rỡ, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Xa xa nhìn lại, những ngọn núi kia dĩ nhiên giống như là phần mộ, tràn ngập một cỗ tử khí mênh mông. Phảng phất mai táng vô số yêu tộc đại năng. Lăng Tiêu tu luyện sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, bởi vậy liếc mắt một cái liền phát hiện nơi đây chỗ kỳ dị, nơi này tử khí vô cùng nồng đậm, nhưng ở vô tận tử khí bên trong, lại có nhẹ nhẹ bất diệt sinh cơ, phảng phất tại dựng dục một loại nào đó khủng bố tồn tại. Trong tin đồn, nơi này đã từng chôn cất một tôn yêu đế, dẫn đến nơi đây trăm vạn dặm núi sông đều xảy ra biến hóa, hình thành một mảnh cổ mộ thần bí, thời kỳ thượng cổ vô số yêu tộc đại năng đều sẽ lựa chọn táng thân ở đây. Phong Thanh Dương chậm rãi nói, coi như là chết mà sống lại, chỉ sợ cũng chỉ là thi thể bởi vì nguyên nhân nào đó sinh ra linh trí, đã không phải nguyên bản tới người. Lăng Tiêu lắc đầu nói, đây chỉ là truyền thuyết, có người chết mà sống lại hay không ta không biết, nhưng là nơi này lại có vô số đại năng cường giả lưu lại bảo vật cùng truyền thừa, thường xuyên sẽ có người đến nơi này tầm bảo. Phong Thanh Dương mỉm cười nói, đi thôi, yêu đế mộ chúng ta có thể tìm thời gian lại đến dò xét một phen, bây giờ vẫn là đi yêu tộc Thánh Thành trước đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, yêu đế mộ kỳ dị mặc dù để cho hắn cũng rất tò mò, nhưng giờ phút này hắn hy vọng nhất vẫn là có thể kịp thời chạy tới yêu tộc Thánh Thành, đi tìm Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương hướng chỗ sâu trong phần mộ yêu đế lướt đi, bọn họ đều là thu liễm khí tức toàn thân, không muốn kinh động tồn tại khủng bố trong phần mộ yêu đế, muốn bình yên vô sự xuyên qua phần mộ yêu đế. Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh, rất nhanh đã vượt qua mấy chục vạn dặm, đi tới chỗ sâu trong phần mộ yêu đế. Tầm ầm, sâu trong mộ yêu đế, khí tượng càng phát ra kinh người, từng đạo thần quang rực rỡ xông lên trời, núi cao thật lớn thoạt nhìn giống như từng tòa phần mộ, tản ra tử khí vô tận. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ở những ngọn núi kia bên trong, phảng phất có chút nào đó vô cùng khủng bố khí tức, tùy thời đều có thể khôi phục lại, tản mát ra làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng dao động. Hống, trong núi cao, còn có tiếng thú gầm cường đại truyền đến. Cổ xưa mà thần bí, như là thanh âm nào đó của thượng cổ dị chủng, ẩn chứa khí tức hung hãn ngập trời. Hả? Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe lên, bỗng nhiên phát hiện phía trước một tòa thần nhạc bên trong, cất giấu một đám khí tức cường đại thân ảnh. Những người đó mặc dù thi triển mạnh mẽ liễm tức bí thuật, đem toàn thân khí tức đều che lấp đi, nhưng vẫn là không có thể giấu giếm được Lăng Tiêu cảm giác. Đi xem một chút. Lăng Tiêu nhìn thấy, đó là mười mấy cái cửu chuyển bán thánh cường giả, thân mặc hắc bào, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, từng cái thực lực cường đại vô cùng, lẫn nhau hình thành một mảnh thần bí chiến trận, ngăn chặn tòa núi kia trên một cái sơn động. Bọn họ từng người đều hết sức đề phòng, trong cơ thể khí tức tràn đầy như biển, hết sức khủng bố, thần sắc lạnh như băng vô cùng, phảng phất muốn bắt giữ cái gì. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể bọn họ bàng bạc yêu khí, mười mấy người này dĩ nhiên tất cả đều là yêu tộc cường giả. Hắc hắc, yêu tộc tàn nhẫn xảo trá, nếu là gặp bảo bối gì, chúng ta dứt khoát trực tiếp đoạt lấy là được. Ánh mắt Phong Thanh Dương sáng lên, cười hắc hắc, có chút nóng lòng muốn thử nói. Xem trước rồi nói sau. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, cả người đều ẩn núp ở trong hư không, lặng lẽ hướng ngọn núi kia nhạc phi đi qua. Bùm. Nhưng vào lúc này, sơn động bị mười mấy cường giả bao phủ, bỗng nhiên có một luồng sáng màu trắng lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như tia chớp. Ra rồi. Mau bắt lấy nó. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nó chạy. Nhất định phải bắt sống nhiệt xúc này, đưa cho thiếu chủ xử lý. Mười mấy cường giả yêu tộc nhao nhao quát to, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Ngay trong nháy mắt lưu quang màu trắng lao ra khỏi sơn động, từng đạo phù văn rực rỡ ở trong hư không sáng lên, trong phút chốc có một mảnh lưới lớn từ trên trời rơi xuống, kim quang sáng chói, đem một đạo bóng dáng màu trắng kia bao phủ lên. Đồng thời, trong lòng bàn tay của mười mấy cường giả yêu tộc đều có một đạo yêu quang màu đen bắn ra, giống như thần quang thiên trụ, tản ra sát khí và sát khí ngập trời. Trong đó 12 tôn yêu tộc cường giả, phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành 12 tôn thượng cổ thần ma, khí tức khủng bố mà thần bí, thần quang thiên trụ ở trong hư không đan xen, đem hư không đều vặn vẹo lên, trực tiếp hình thành một mảnh mênh mông trận pháp không gian. Nghiệt xúc, ta xem ngươi lần này còn trốn đi đâu? Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc giáp trụ màu đen, cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen, sát khí quanh thân tràn ngập, trong con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng màu trắng kia nói. Răng rắc, phảng phất có tiếng rồng ngâm nổ tung trong hư không, trong phút chốc hư không chấn động, bầu trời bốn phương đều đang lay động, bóng dáng màu trắng bị lưới lớn màu vàng giam cầm kia, ầm ầm lập tức bộc phát ra thần lực vô cùng, trực tiếp xé rách lưới lớn màu vàng. Một con ngựa trắng vô cùng thần tuấn khịt mũi đi ra, bộ lông cả người nó thuần trắng, không có một tia tạp sắc, thoạt nhìn mềm mại như tơ lụa, bốn vó tản ra ba động thần bí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ hư không. Nó có chút khinh thường nhìn yêu tộc cường giả trước mắt nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt lấy bổn tọa. Bạch Long Mã, ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, lại gặp Bạch Long Mã trong mộ yêu đế này, hơn nữa thoạt nhìn Bạch Long Mã lại bắt đầu gây chuyện thị phi, nếu không cũng sẽ không khiến cho mười mấy cường giả kiêu tộc đồng thời đến truy sát nó. Nhưng 12 đô thiên thần sát đại trận này chính là thiếu chủ chuẩn bị cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, người hôm nay như thế nào mới có thể chạy ra 12 đô thiên thần sát đại trận. Thanh niên giáp đen cười lạnh một tiếng nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngay cả thiên địa cũng không vây được bổn tọa, chỉ bằng một tòa trận pháp nát như ngươi. Bạch Long Mã khinh thường cười nói, trong phút chốc dưới chân lưu quang chợt lóe, nhất thời hư không khẽ rung động, nó trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, sau một khắc liền muốn xuyên qua hư không trực tiếp đào tẩu. Ong, hư không khẽ rung động, tản mát ra từng đạo gợn sóng kỳ dị, Bạch Long Mã bỗng nhiên phát hiện, hư không trùng điệp điệp, 12 đạo thần trụ trùng tiêu kia lại vĩnh hằng bất diệt, vô luận nó di chuyển hư không như thế nào, nhưng căn bản không có cách nào di chuyển ra khỏi phạm vi 12 đạo thần trụ. 12 đô thiên thần sát đại trận, chính là thượng cổ đế trận, ẩn chứa vô tận trùng điệp thời không, chuyên môn khắc chế người loại này am hiểu không gian dịch chuyển nghiệt chướng, còn không mau bó tay chịu trói. Thanh niên giáp đen lạnh lùng quát lớn, muốn bổn tọa bó tay chịu trói, nằm mơ. Nếu đi không được, vậy giết sạch tất cả các ngươi, bổn tọa tự nhiên có thể đi ra ngoài. Trong ánh mắt Bạch Long Mã lộ ra một tia sát ý huyết sắc. Bùm! Quanh thân nó có lôi quang mãnh liệt lóe ra, sau một khắc tiếng long ngâm mênh mông nổ tung trong hư không, dưới bộ lông màu trắng của nó lại mọc ra từng đạo long lân màu vàng, làm cho khí tức của nó trở nên vô cùng khủng bố. Bạch Long Mã đồng dạng có tu vi cửu chuyển bán thánh, hơn nữa càng chiếm được bí thuật tổ long lăng tiêu truyền thụ, giờ phút này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tựa như một tôn thần long hàng thế, tản ra long uy không ai bì nổi. Răng rắc, Bạch Long Mã một cước hướng bên cạnh một tôn yêu tộc cường giả đá tới. Thân ảnh giống như quỷ mị nhanh đến cực hạn, một tôn yêu tộc cường giả kia phảng phất căn bản không ngờ tới Bạch Long Mã sẽ ra tay, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, trong nháy mắt đã bị Long Mã đa trúng. Bùm! Thần quang xung thân mãnh liệt của cường giả yêu tộc bốc lên, sát khí ngập trời, hắn lại hòa làm một thể với một đạo thần quang thiên trụ, bên ngoài thân thể bao phủ một tầng kết giới vô cùng thần bí, thậm chí ngay cả một móng của Bạch Long Mã cũng đạp không ra, nổi lên từng đạo gợn sóng. Không đầu hàng, vậy ngươi đi chết đi! Trên mặt cường giả yêu tộc kia không có chút hoảng hốt nào, sát ý trong con ngươi sôi trào, trong lòng bàn tay có sát khí vô tận bốc lên, hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt, ngang trời đánh xuống Bạch Long Mã. Giết! Giết! Trong 12 đô thiên thần sát đại trận, lấy thanh niên giáp đen cầm đầu, 12 cường giả yêu tộc đồng thời quát to một tiếng, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn cường đại, hướng tới Bạch Long Mã giết tới. Có đại trận gia trì, bọn họ chẳng những có kết giới phòng ngự vô cùng cường đại, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Hơn nữa khí tức quanh thân bọn họ khủng bố vô cùng, thực lực bạo tăng mấy lần, trong lúc ra tay đều có lực lượng vô cùng khủng bố. Ầm ầm, trong nháy mắt, từng đạo sát khí kiếm quang mãnh liệt chém xuống, ẩn chứa thần mang sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, đem Bạch Long Mã hoàn toàn bao phủ. 12 đô thiên thần sát đại trận chính là chấn tộc đế trận của Hoa tộc, những cường giả yêu tộc này làm sao có thể 12 đô thiên thần sát đại trận. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm cảnh đại chiến trước mắt, nhìn Lăng Tiêu nói, bọn họ đây là đang muốn chết. Sát ý trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, hắn đã nhìn ra, mười mấy cường giả yêu tộc này thật sự muốn dồn Bạch Long Mã vào chỗ chết, nhất thời liền khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, không chút do dự liền ra tay. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, mênh mông hỗn độn khí phun ra, ở trong hư không hình thành một đạo to lớn hỗn độn quyền ấn, nên không hướng 12 đô thiên thần sát đại trận đánh tới. Đồng thời, phiên thiên ấn cũng là tích lưu chuyển xoay tròn, ở trong hư không tăng vọt lên. Hóa thành một tòa vạn trượng thần nhạc, trực tiếp hướng phía dưới chấn áp. 12 đô thiên thần sát đại trận chính là Hoa tộc vô thượng đế trận, Lăng Tiêu không dám chậm trễ, cho nên trực tiếp bộc phát ra phiên thiên ấn lực lượng mạnh nhất, chính là muốn nhất cử phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận. Răng rắc, Lăng Tiêu thi triển ra thiên đế chi quyền, quyền ý trùng trùng điệp điệp tung hoành thiên địa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, trực tiếp oanh ở 12 đô thiên thần sát đại trận trên kết giới. Kết giới rung động kịch liệt, từng đạo phù văn nổ tung, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ, khiến mười mấy cường giả yêu tộc kia cũng bất ngờ không kịp đề phòng, từng người đều vừa kinh vừa nổi giận. Các ngươi là ai? Dám ra tay với chúng ta, sẽ không sợ thiên yêu thiếu chủ trả thù sao? Thanh niên giáp đen nhìn chằm chằm Lăng Tiêu và Phong Thanh Dương giận dữ hét lên. Đồng thời, khí tức kinh khủng xung quanh bọn họ bốc lên, 12 đô thiên thần sát đại trận ở trong hư không rung động. Phảng phất xuất hiện một đạo xoáy nước thật lớn, tản mát ra vô cùng kinh khủng lực thôn phệ, muốn đem Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đều nuốt vào trong đại trận. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, phiên thiên ấn cũng ầm ầm chấn áp xuống. Phiên thiên ấn vốn là cực phẩm thánh bảo, hơn nữa Luân Linh Vương trong đó có thánh cảnh làm khí linh, hơn nữa trong đó ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông, giờ phút này toàn lực bộc phát ra, cỗ cực đạo đế uy khủng bố kia ầm ầm lập tức va chạm với đại trận thập nhị đô thiên thần sát. Kết giới đại trận vốn đã run rẩy kịch liệt, căn bản không thể thừa nhận va chạm khủng bố như phiên thiên ấn, phù văn vô tận ầm ầm nổ tung, đại trận thập nhị đô thiên thần sát cũng hoàn toàn sụp đổ. Phụt, phụt, phốc, hơn 10 tôn yêu tộc cường giả, bởi vì 12 đô thiên thần sát đại trận bị phá, cũng đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Ta biết ngay ngươi không chết được. Tiểu tử ngươi mệnh so với trời cứng rắn, trời cũng không dám thu ngươi, huống chi là hai lão lừa chọc kia. Bạch Long Mã ra sức chém giết mà ra, sau khi thấy Lăng Tiêu, trong nháy mắt chính là lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, hưng phấn hô to lên. Sao ngươi lại chật vật như vậy? Lại bị một đám cường giả, yêu tộc truy sát? Tuyết Vi ở nơi nào? Lăng Tiêu trừng mắt liếc Bạch Long Mã một cái nói. Trước tiên làm thịt đám hỗn đản này, đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Bạch Long Mã có chút chột dạ hắc hắc cười nói, sau đó xoay người hướng một tôn yêu tộc cường giả bắn tới. Bùm! Móng ngựa to lớn ầm ầm một cái liền đạp vào mặt cường giả yêu tộc kia, đầu cường giả yêu tộc kia giống như là dưa hấu ầm ầm nổ tung ra. Bạch Long Mã trong miệng phun ra một đạo kiếm quang, sắc bén vô cùng, trực tiếp đem yêu tộc cường giả chém thành ngàn vạn mảnh, ngay cả nguyên thần đều là hoàn toàn hồn phi phách tán, căn bản không có chạy ra. Nhìn thấy Bạch Long Mã dứt khoát lưu loát như thế liền chém giết một tôn yêu tộc cường giả, còn lại yêu tộc cường giả trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong lòng nhao nhao sinh ra lưu ý. Lăng Tiêu cường thế phá vỡ kết giới của 12 đô thiên thần sát đại trận đã làm cho bọn họ có chút khiếp đảm, giờ phút này nhìn thấy Bạch Long Mã uy mãnh như thế, càng làm cho bọn họ mất đi chiến ý. Giết! Lăng Tiêu quanh thân khí huyết sôi trào, quyền ra như rồng, quanh thân lượn lờ vô tận hỗn độn khí, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng, đầy trời đều là mênh mông quyền ấn, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy, hướng những yêu tộc cường giả giết tới. Vèo! Phong Thanh Dương cũng bộc phát tu vi cường đại, cầm trường mâu trong tay, ánh mâu phẳng phất có thể xuyên thủng bầu trời, ở trong hư không hình thành từng đạo tàn ảnh, giết về phía đông đảo cường giả, yêu tộc. Những yêu tộc cường giả kia, sở dĩ dám tới đuổi giết Bạch Long Mã, cũng là bởi vì bọn hắn có thể bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận, hiện giờ đại trận bị Lăng Tiêu một kích mà phá, bọn hắn lại nói tiếp cũng chính là mười mấy cái cửu chuyển bán thánh cường giả mà thôi, làm sao có thể là Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đối thủ. Ầm ầm. Dưới sự ra tay của Lăng Tiêu, Bạch Long Mã và Phong Thanh Dương, mười mấy cường giả yêu tộc kia rất nhanh đều bị bọn họ triệt để chém giết, trong hư không mưa máu bay tán loạn, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ có cầm đầu cái kia giáp đen thanh niên bị giữ lại, Lăng Tiêu còn muốn từ trong miệng hắn khảo vấn một ít chuyện. Các ngươi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được các ngươi. Thức thời thì mau thả ta ra, thanh niên giáp đen đã bị dọa vỡ mật, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương lại cường đại như thế. Chẳng những bẻ gãy nghiền nát phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận, hơn 10 tôn cường giả cửu chuyển bán thánh, cứ như vậy bị Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương chặt dưa thái rau tất cả đều chém giết. Ồn ào! Lăng Tiêu nhướng mày, trực tiếp một cái tát quăng ra ngoài, trực tiếp đem hắc giáp thanh niên đánh hôn mê. Nói một chút đi, người như thế nào sẽ bị những này yêu tộc cường giả truy sát? Có phải hay không lại gây họa gì? Ta không phải bảo ngươi bảo hộ Tuyết Vi sao? Tuyết Vi hiện tại ở nơi nào? Lăng Tiêu trừng mắt liếc Bạch Long Mã một cái, tức giận nói, là cái kia thiên yêu thiếu chủ khinh người quá đáng, ta chẳng qua là trộm phần mộ tổ tiên của hắn, nhưng ở trong phần mộ tổ tiên của hắn ta cái gì cũng không có được, tên hỗn đản kia liền âm hồn bất tán, mấy lần ba lượt phái người tới đuổi giết ta. Bạch Long Mã có chút vội vàng kêu oan nói, ngươi đào phần mộ tổ tiên của thiên yêu thiếu chủ, trách không được hắn phái người tới đuổi giết ngươi. Phong Thanh Dương có chút hết chỗ nói, con Bạch Long Mã này thật đúng là kỳ quái. Thậm chí ngay cả phần mộ tổ tiên của thiên yêu thiếu chủ cũng bị đào, thiên yêu thiếu chủ không liều mạng với hắn mới là lạ. Thiên yêu thiếu chủ chính là một vị cường giả thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, chính là con trai của thiên yêu đế chủ hiện giờ trong yêu giới, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được, bên người đi theo một đám cường đại. Thiên yêu thiếu chủ đi tới yêu tộc thánh thành mấy năm nay, thực lực cường đại vô cùng, quét ngang quần hùng, mơ hồ có trở thành yêu tộc thánh thành đệ nhất nhân dấu hiệu, luận danh khí coi như là so với thiên tử, cũng không kém bao nhiêu. Ta sở dĩ đào cái kia hỗn đản phần mộ tổ tiên, là bởi vì hắn bắt Tuyết Vi. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải nhanh đi cứu Tuyết Vi, ta sợ thiên yêu thiếu chủ tên hỗn đản kia sẽ đối với nàng bất lợi. Bạch Long Mã có chút chột dạ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tuyết Vi bị thiên yêu thiếu chủ bắt. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc Lăng Tiêu trầm xuống, hàn ý trong con người bộc phát ra. Ta mang theo Tuyết Vi đi tới hỗn độn cổ địa, Tuyết Vi vì ngươi đỡ được một kích kia, làm cho nàng bị thương rất nặng. Mấy năm nay chúng ta một mực ở yêu đế mộ bên trong tìm kiếm bảo vật, hơn nữa chữa thương tu luyện, Bạch Long Mã chậm rãi kể lại. Thì ra, mấy tháng trước, Bạch Long Mã cùng Tuyết Vi trong lúc vô tình phát hiện một tôn động phủ của Thánh Vương yêu tộc, từ trong đó chiếm được không ít bảo vật, nhưng lại gặp được Thiên Yêu thiếu chủ trong lúc vô tình xông tới, Thiên Yêu thiếu chủ bắt được Tuyết Vi thương thế còn chưa khỏi hẳn, Bạch Long Mã lại trốn ra. Trong khoảng thời gian này, Bạch Long Mã không lúc nào là không nghĩ muốn cứu Tuyết Vi ra, thậm chí đào phần mộ tổ tiên của Thiên Yêu thiếu chủ, trộm vô số thánh dược hắn cất giữ, nhưng đều không có tìm được cơ hội cứu Tuyết Vi. Bạch Long Mã hành vi hoàn toàn chọc giận Thiên Yêu thiếu chủ, hắn phái ra đại lượng yêu tộc cường giả đuổi giết Bạch Long Mã, cho nên mới có chuyện hôm nay. Thiên Yêu thiếu chủ sao? Hắn đáng chết. Trong con người Lăng Tiêu có sát ý sôi trào, Thiên Yêu thiếu chủ bắt Tuyết Vi liền tương đương với xúc động nghịch lân của Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu đối với hắn sinh ra sát ý vô hạn. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp một cước đạp vào trên ngực thanh niên giáp đen, đạp cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu là có nửa câu nói dối, ta liền cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thanh niên giáp đen lạnh giọng nói. Muốn từ chỗ ta lấy được tin tức của thiếu chủ. Nằm mơ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều chết chắc. Thanh niên giáp đen cười lạnh một tiếng, lúc này vô cùng mạnh miệng cự tuyệt. Bùm. Lăng Tiêu vô cùng thô bạo cắt đứt lời nói của thanh niên giáp đen, sau đó chỉ điểm ở mi tâm của hắn, nhất thời lôi đình lực mênh mông tràn vào trong thức hải của thanh niên giáp đen. Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật thiên phạt, từng tia lôi quang ẩn chứa thiên uy mênh mông, trong phút chốc hướng nguyên thần của thanh niên giáp đen lan tràn ra. Răng rắc, lôi đình mãnh liệt đánh vào nguyên thần của thanh niên giáp đen, làm cho cả người hắn run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt đều vặn vẹo, đó là một loại đau nhức truyền đến từ sâu trong nguyên thần, làm cho thanh niên giáp đen đau đến sắp phát cuồng, cả người mồ hôi đầm đìa, nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Tôi không muốn hỏi lần thứ hai, bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thanh niên giáp đen mặt không chút thay đổi nói. Hắc giáp thanh niên còn muốn tiếp tục mạnh miệng, nhưng vừa tiếp xúc đến Lăng Tiêu ánh mắt, khiến cho hắn cả người giật mình một cái, có chút sợ hãi, phảng phất chỉ cần hắn dám nói một chữ không, lập tức sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ta nói. Thanh niên giáp đen cắn răng một cái, ma xui quỷ khiến nói. Thiên Yêu thiếu chủ hiện tại ở đâu? Lăng Tiêu hỏi. Thiếu chủ hiện giờ đang ở trong yêu tộc Thánh Thành, đang chuẩn bị 3 ngày sau đại hôn với Tuyết Vi cô nương. Thanh niên giáp đen vội vàng nói. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, quanh thân đều bộc phát ra sát khí ngập trời, sát khí hội tụ quanh thân hắn, giống như thực chất, hình thành một mảnh cương phong khủng bố, giống như có thể ma diệt hết thảy. Nghe nói hình như Tuyết Vi cô nương có luân hồi thánh thể, có thể giúp người đánh vỡ cực hạn, thậm chí là chứng đạo thành thánh, thiếu chủ lấy Tuyết Vi cô nương, chẳng những có khả năng sẽ đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, thậm chí có khả năng nhất cử chứng đạo thành thánh. Trong ánh mắt thanh niên giáp đen có một tia hoảng sợ, sợ Lăng Tiêu nổi giận một cái tát sẽ đập chết hắn, tên hỗn đản kia lại muốn cưới Tuyết Vi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao xứng? Oa oa oa, tức chết ta rồi, ta muốn giết chết tên hỗn đản này. Bạch Long Mã đều là sợ ngây người, hắc giáp thanh niên trong miệng tin tức, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, để cho hắn trong nháy mắt cũng là nổi giận lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Yêu thiếu chủ thực lực thập phần khủng bố. Hôm nay đã đánh vỡ lần thứ 2 cực hạn, hơn nữa hắn tùy tùng đông đảo, yêu tộc Thánh Thành bây giờ khẳng định đã là đầm rồng hang hổ. Phong Thanh Dương thấy vẻ mặt Lăng Tiêu liền biết muốn chuyện xấu, vội vàng khuyên nhủ. Thiên Yêu thiếu chủ hắn dám gây bất lợi cho Tuyết Vi, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng phải chết. Lăng Tiêu trong con người sát khí mãnh liệt, một cái tát vỗ chết trước mắt giáp đèn thanh niên, sau đó xoay người nhảy lên Bạch Long Mã trên lưng. Không sai, hôm nay chúng ta xông vào Thánh Thành yêu tộc một lần. Bạch Long Mã cũng hí vang một tiếng, trong con người tràn đầy thân sắc vô cùng kiêu ngạo, hất bốn vó ra, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc hóa thành một tia chớp màu trắng, trực tiếp bắn về phía Thánh Thành yêu tộc. Các ngươi quá xúc động. Bất quá, ta thích. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng, nhẹ giọng thở dài nói. Bất quá Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã cái loại khí thế mặc dù ngàn vạn người ta đi rồi, để cho hắn cũng là có chút động dung, lắc đầu sau đó trực tiếp đuổi theo. Yêu tộc Thánh Thành, nằm ở phía bắc phần mộ yêu đế, trôi nổi trên bầu trời một mảnh núi cao, tản mát ra quang mang vô cùng mãnh liệt, tựa như một mặt trời vĩnh viễn không rơi xuống. Bốn phía có vô biên hỏa diễm đang thiêu đốt, yêu tộc Thánh Thành thoạt nhìn hùng vĩ mà đồ sộ, tường thành cao tới 100 vạn trượng, phương viên mấy 100 vạn dặm tựa như một tòa đại lục trôi nổi, tản ra khí tức ba động cổ xưa mà bàng bạc. Sâu trong Thánh Thành yêu tộc, có một tòa thiên yêu cung, thoạt nhìn khí phái phi phàm, tràn ngập hào quang rực rỡ. giờ phút này răng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo màn che màu đỏ, có vẻ hết sức vui mừng. Thiên Yêu Cung chính là hành cung của Thiên Yêu Thiếu Chủ, đó là một trong những phủ đệ tôn quý nhất trong yêu tộc Thánh Thành. Vô số cường giả yêu tộc khi nhìn về phía Thiên Yêu Cung đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Thiên Yêu Thiếu Chủ thực lực siêu tuyệt, uy danh hiển hách trong yêu tộc Thánh Thành. Hơn nữa địa vị của hắn tôn quý, có vô số thiên tài yêu tộc đi theo, khiến Thiên Yêu Cung trở thành một trong những thế lực lớn nhất trong yêu tộc Thánh Thành. Hôm nay, Thiên Yêu Thiếu Chủ đại hôn, hấp dẫn yêu tộc Thánh Thành bên trong vô số thiên kiêu cường giả đến tham gia. Mà tân nương của Thiên Yêu Thiếu Chủ, chính là thánh nữ của thần giới Luân Hồi Thần Điện, Tuyết Vi Cô Nương, nghe nói lúc này đây là do thánh tử Luân Hồi Thần Điện tự mình làm mai, đem Tuyết Vi Cô Nương gả cho Thiên Yêu Thiếu Chủ. Luân Hồi Thần Điện không riêng gì ở thần giới, cho dù là ở chư thiên vạn giới đều có thanh danh lớn lao, Luân Hồi Thánh Nữ cùng Thiên Yêu Thiếu Chủ kết hợp, bị vô số người xem là quần anh tụ hội một đôi. Thiên Yêu Thiếu Chủ, chúc mừng chúc mừng. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. Chúc Thiên Yêu Thiếu Chủ và Tuyết Vi Cô Nương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Từng đạo thân ảnh đi vào trong Thiên Yêu Cung, vui mừng trước cửa cung điện. Trước cửa Thiên Yêu Cung, Thiên Yêu Thiếu Chủ cùng Tuyết Vi sóng vai mà đứng, Thiên Yêu Thiếu Chủ một thân trường bào màu đỏ, dáng người thon dài, mặt như mũ ngọc, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất phàm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, đối với khách nhân lui tới chắp tay đáp lễ, có vẻ thập phần cao hứng. Mà Tuyết Vi bên cạnh hắn, mặc một bộ váy đỏ, da thịt như ngọc, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn ánh mắt thập phần lạnh như băng, đối mặt với mọi người lui tới, phảng phất không có một tia vui sướng nào. Tuyết Vi, người tốt nhất vẫn là cao hứng một chút, nếu là để cho khách nhân của ta mất hứng, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng của Thiên Yêu Thiếu Chủ truyền vào trong thức hải của Tuyết Vi. Giết ta. Người biết không? Tuyết Vi thản nhiên nói. Thiên Yêu Thiếu Chủ trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, truyền âm nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta lại có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Chẳng biết tại sao, mỗi lần Thiên Yêu Thiếu Chủ nhìn thấy Tuyết Vi một bộ lạnh nhạt mà trong trẻo thần sắc lúc, nội tâm liền nhịn không được hiện ra vô tận nóng bỏng hỏa diễm, hận không thể hiện tại liền hướng Tuyết Vi nhào tới. Tuyết Vi thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trực tiếp quay đầu đi, không nhìn Thiên Yêu Thiếu Chủ. Tuy rằng Tuyết Vi bị Thiên Yêu Thiếu Chủ giam cầm tu vi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể, nhưng cỗ di thế độc lập trên người Tuyết Vi, khí chất siêu nhiên xuất trần, lại làm cho vô số người tự ti mặc cảm. Kim xà tộc, Kim xà thiếu chủ đưa trăm vạn năm nhân sâm một đóa, bổn nguyên đan vạn khỏa. Vu tộc, Thiên Kiêu Vu Tụng đưa lên phẩm thánh bảo một kiếm, thánh tâm dịch một lọ. Thánh linh tộc, thiếu chủ thánh không, tặng vạn cổ thánh linh hoa một đóa, hàn thiết tinh anh vạn cân. Một tôn thiên kiêu cường giả chạy tới Thiên Yêu Cung, vì Thiên Yêu Thiếu Chủ chúc mừng, một đám khí tức cường đại vô cùng, ít nhất đều là cửu chuyển bán thánh tu vi, có rất nhiều đều đã tiến vào đạp thiên tam cảnh bên trong. Trong Thiên Yêu Cung, khắp nơi đều là vui sướng, hơn nữa thủ hạ cường giả của Thiên Yêu Thiếu Chủ đều mặc giáp trụ màu đen và áo bào đen, duy trì trật tự của Thiên Yêu Cung, bởi vậy cũng không ai dám gây sự trong Thiên Yêu Cung, tất cả đều có vẻ thập phần tường hòa. Thiên Yêu huynh, giờ lành đã đến, có thể bái đường thành thân. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, từ xa đi tới một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bạch đạo bào, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, tựa như giai công tử nhẹ nhàng trong trọc thế, thập phần bất phàm. Ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt phảng phất có hắc bạch thần hoàn lóe ra, ẩn chứa lực lượng luân hồi sinh diệt, có thể nhìn thấu lòng người. Hắn chính là Luân Hồi Thánh Tử. Đa tạ đạo huynh, chúng ta đi bái đường thành thân, ha ha ha. Thiên Yêu Thiếu Chủ sang sảng cười to nói, cùng Luân Hồi Thánh Tử nhìn nhau, sau đó dẫn Tuyết Vi đi vào trong Thiên Yêu Cung. Hắn đã chờ một ngày quá lâu rồi. Chỉ cần cùng Tuyết Vi bái đường thành thân về sau, kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu thực thi. Mà Luân Hồi Thánh Tử thì hướng về phía Tuyết Vi mỉm cười nói, Tuyết Vi sư muội, Thiên Yêu Thiếu Chủ chính là tuyệt thế thiên kiêu, có thể gả cho hắn, cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Sư huynh thật đúng là giỏi tính toán. Bất quá ngươi thật sự cho rằng Luân Hồi Thánh Thể dễ phá như vậy sao? Tuyết Vi thản nhiên nói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào trên người Luân Hồi Thánh Tử. Hắn sở dĩ bị Thiên Yêu Thiếu Chủ bắt được, thậm chí bị buộc bái đường thành thân, trong đó có công lao rất lớn phải ghi ở Luân Hồi Thánh Tử trên người. Trước khi Tuyết Vi tiến vào Luân Hồi Thần Điện, Luân Hồi Thánh Tử là thiên kiêu độc nhất vô nhị, cũng là người thừa kế Luân Hồi Thần Điện đã định trước tương lai. Nhưng Tuyết Vi vừa đến, đem hết thảy đều đánh vỡ. Tuyết Vi có Luân Hồi Thánh Thể trong truyền thuyết, thiên phú tu luyện siêu tuyệt, thậm chí còn vượt qua Luân Hồi Thánh Tử, trong khoảng thời gian ngắn tu vi cũng sắp đuổi kịp Luân Hồi Thánh Tử, hơn nữa còn tu luyện Luân Hồi Bí Thuật tới tiểu thành chi cảnh. Tất cả những điều này đều khiến Luân Hồi Thánh Tử vô cùng ghen tị, thậm chí ghen tị sắp nổi điên. Nếu là Tuyết Vi gả cho Thiên Yêu thiếu chủ, đến lúc đó Tuyết Vi luân hồi thánh thể bị phá, vậy hắn chính là luân hồi thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tương lai trưởng giáo đại vị, còn thuộc về hắn sở hữu. Không có ai tới cứu ngươi, coi như là có người tới cứu ngươi, tại hôm nay dưới cảnh tượng, vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi thánh tử Đạm Mạc truyền âm nói, nhất bái thiên địa, nhị bái yêu tổ. Trong Thiên Yêu cung, răng đèn kết hoa, trên đại điện xanh vàng rực rỡ, Thiên Yêu thiếu chủ một thân trường bào màu đỏ, Tuyết Vi thì là đỉnh đầu khăn voan đỏ, cùng hắn sóng vai mà đứng, hướng về thiên địa triều bái. Chỉ là, Tuyết Vi thân ảnh thoạt nhìn rất cứng ngắc, giống như là nâng dây rối gỗ đồng dạng, giống như là bị khống chế thân thể đồng dạng, không cách nào tự chủ hành động. Yêu tổ chính là thủy tổ yêu tộc, truyền thuyết chính là khai thiên tích địa tới nay, chí cường giả đầu tiên chứng đạo thành đế của yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc đi về hướng huy hoàng cùng cường thịnh, được yêu tộc cộng tôn, vẫn kéo dài đến nay. Vô luận là tế tự hay là hôn lễ, người yêu tộc đều sẽ triều bái yêu tổ. Chờ Tuyết Vi luân hồi thánh thể vừa phá, hơn nữa Thiên Yêu thiếu chủ ủng hộ, ta chính là luân hồi thần điện thiếu trưởng giáo, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta. Luân hồi thánh tử nhìn thân ảnh Thiên Yêu thiếu chủ và Tuyết Vi, ánh mắt nóng rực thầm nghĩ. Thiên Yêu thiếu chủ có thể bắt sống Tuyết Vi trọng thương, kỳ thật có quan hệ rất lớn với luân hồi thánh tử. Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã tiến vào hỗn độn cổ địa tu luyện, trong lúc đó Tuyết Vi cũng mượn lực lượng luân hồi thần điện tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, hành tung của nàng đã bị luân hồi thánh tử biết. Chính nhờ luân hồi thánh tử mật báo, Thiên Yêu thiếu chủ mới có thể bắt sống Tuyết Vi. Luân hồi thánh thể chính là một trong chư thiên chí cường thánh thể, có thể gánh vác luân hồi bí thuật đại đạo chân ý, vẫn luôn là luân hồi chi chủ trong luân hồi thần điện nhân tuyển. Chính là bởi vì vẫn luôn có luân hồi thánh thể tọa chấn, luân hồi thần điện mới có thể thịnh lâu không suy. Nhưng Thiên Yêu thiếu chủ lại có một loại bí pháp, có thể thông qua nam nữ song tu, đánh cắp lực lượng luân hồi thánh thể, đến lúc đó có thể đạt được Tuyết Vi luân hồi thánh thể cùng toàn bộ tu vi, từ đó một lần đột phá đến cảnh giới chí cao, có được thiên phú cùng đại khí vận vô thượng. Mặc dù luân hồi thánh tử cũng vô cùng mơ ước Tuyết Vi, nhưng hắn cũng rất kiêng kỵ luân hồi chi chủ, một khi bị luân hồi chi chủ biết, hắn nhất định là chết không có chỗ chôn. Cho nên, hắn mới có thể mượn Thiên Yêu thiếu chủ, đem Tuyết Vi hiến cho Thiên Yêu thiếu chủ, từ đó đạt được Thiên Yêu thiếu chủ ủng hộ. Luân hồi thánh tử và Thiên Yêu thiếu chủ ăn nhịp với nhau, mới có chuyện Tuyết Vi bị bắt sống. Vợ chồng đối bái. Theo người dẫn chương trình cuối cùng hô một tiếng, Thiên Yêu thiếu chủ cùng Tuyết Vi liền muốn lẫn nhau quỳ lạy xuống, hoàn thành này cuối cùng nghi thức, sau đó kết làm vợ chồng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thiên Yêu cung bỗng nhiên có lôi đình nổ vang đầy trời, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt, thần quang mênh mông hoành không mà đến, ẩn chứa vô cùng chấn động lực lượng khủng bố. Một thân ảnh mặc bạch y, cưỡi một con bạch long mã thần tuấn đạp lên trời mà đến, thần hà màu vàng xung quanh bao phủ, hỗn độn khí tràn ngập ra, trong đôi mắt phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, thần bí mà uy nghiêm. Thiên Yêu thiếu chủ, cút ra đây chịu chết. Thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không, giống như là thiên đế gầm lên. Lại giống như là cửu tiêu long ngâm, ẩn chứa long uy mênh mông, làm cho rất nhiều người tu vi tương đối thấp đều là cả người chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch, thậm chí khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Thiên Yêu thiếu chủ mừng rỡ, người nào dám vào lúc này đến phá hoại? Chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Hả? Thiên Yêu thiếu chủ thân thể cứng đờ, trong con người huyết khí tràn ngập, lộ ra kinh thiên sát khí cùng sát khí, đột nhiên nhìn về phía trong hư không. Người nào dám tự tiện xông vào Thiên Yêu cung ta? Không đợi Thiên Yêu thiếu chủ phân phó, nhất thời liền có mười mấy cái áo bào đen thủ vệ xông lên trời, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát khí ngập trời, cầm trong tay trường mâu màu đen, không chút do dự hướng Lăng Tiêu giết tới, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp ám sát. Vào lúc này dám xông vào Thiên Yêu cung, bọn họ xem ra quả thực chính là đánh vào mặt Thiên Yêu thiếu chủ, mạo phạm uy nghiêm của Thiên Yêu cung, nhất định phải lấy máu tươi mới có thể chuộc tội. Mười mấy cái áo bào đen thủ vệ, đều là bán thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa tinh thông tổng hợp thuật, hơn 10 đạo trường mâu, giống như kinh thiên thiểm điện, đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều bao phủ lên. Cút! Lăng Tiêu trong con người sắc mang bạo lóe, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần từ trong đó bắn ra, hắn quanh thân màu vàng thần quang bốc lên, trong miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo giống như long ngâm giống như tiếng gầm thét. Ầm ầm! Một đạo khủng bố sóng âm từ Lăng Tiêu trong miệng bộc phát ra. Trong phút chốc ở trong hư không dĩ nhiên hình thành một cái màu vàng vạn trượng thần long, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra mênh mông long uy, đột nhiên hướng phía trước sông ra ngoài. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, cái kia mười mấy đạo trường mâu thế nhưng ầm ầm thoáng cái bẻ gãy ra, màu vàng thần long uy mãnh vô cùng, đột nhiên oanh vào cái kia mười mấy cái áo bào đen thủ vệ trên người, cái kia mười mấy cái áo bào đen thủ vệ đồng thời chấn động lên, sau đó ầm ầm thoáng cái ở trong hư không nổ tung. đầy trời huyết vụ tràn ngập từ trên bầu trời rơi xuống, đem Thiên Yêu Cung đều nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mà Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã, từ trên vòm trời từng bước một đi xuống, quanh thân phảng phất có một loại mênh mông thiên địa đại thế áp bách xuống, để cho tất cả mọi người là cả người rung động, cảm giác được có chút không cách nào hô hấp, thập phần áp lực. Dưới một tiếng giống, hơn 10 tôn cường giả bị đánh giết, thân ảnh cường thế của Lăng Tiêu khắc sâu trong lòng mỗi người. Hắn là ai? Dưới một tiếng giống lại đánh giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là thiên kiêu tinh thông âm đạo thần thông sao? Các ngươi xem, hắn chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, mà mười mấy thủ vệ áo bào đen kia, phần lớn là cao dài bán thánh, còn có mấy tôn là cửu chuyển bán thánh, lại ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích như thế. Thật đáng sợ ghê, không biết hắn và thiên yêu thiếu chủ có thù oán gì, lại giết tới thiên yêu cung. Mặc kệ có thù oán gì, tên này đều chết chắc rồi. Trong yêu tộc thánh thành không cho phép động thủ giết người, chỉ sợ không bao lâu nữa, chấp pháp giả sẽ ra tay bắt hắn. Tất cả mọi người xôi trào, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đối với yêu tộc cường giả mà nói, bọn hắn tôn kính nhất vẫn là so với bọn hắn mạnh hơn người, không thể không nói Lăng Tiêu cường thế ra tay như thế, cho tất cả mọi người lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Là, thiếu gia, Tuyết Vi cũng là cả người chấn động mạnh, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, đột nhiên thoáng cái liền tránh thoát phong ấn trên người nàng, đem khăn voan đỏ trên đầu kéo xuống. Lộ ra một bộ khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt mỹ vô cùng, phong hoa tuyệt đại, trong con người tràn đầy thần sắc vui mừng lẫn lộn. Nàng đã sớm ở âm thầm tích lũy lực lượng, muốn thoát khỏi phong ấn, tìm cơ hội cho thiên yêu thiếu chủ một kích chí mạng, mà giờ phút này nghe được Lăng Tiêu thanh âm, nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Lăng Tiêu trên hư không, cưỡi bạch long mã, dáng người vĩ ngạn, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa, bao phủ vô tận hỗn độn khí, trong con người có cảnh tượng thế giới sinh diệt. Cả người giống như một vị đại đế vô thượng, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm giác được cả người rung động. Hết chương 2130 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.